giận mừng không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan chảy khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chỗ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vật giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói đức hạnh của Ngài, sáng soi đời người tới bờ. Trôi vạn hương đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước bỏ sau lưng bao uế trược thiên hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh vạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát phải không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống kính lại đức thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Phật, và hôm nay cũng có duyên lành về Phật pháp, mà cũng là ngày 23 tháng 6. Trước khi đi vào bài giảng, tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô. Cái truyền thống của đạo Phật thì khi làm cái gì thì cái hình thức không quan trọng, mà quan trọng là cái nội dung, tức là cái nghi thức cái kia cần phải có nhưng mà phải đơn giản thôi, mà cái nội dung tức là cái hiểu biết thì phải cho rốt ráo. Thì cái pháp môn tịnh độ cũng vậy, nằm trong đạo Phật thì chúng ta cần phải hiểu cho nó rốt ráo. Thì thường thường đạo Phật luôn luôn có cái sự và cái lý. Cái sự là để cho người trời tu tập, cái lý là để cho các bậc thánh. Người trời đây tức là cõi người, trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tu tập theo hình tướng, tu theo cái sự có mà không thật. Còn các bậc thánh từ nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, A-la-hán cho tới Bích Chi Phật, Bồ Tát Thánh và Như Lai thì người ta tu theo cái lý, tức là ta giải thoát. Giải thoát có nghĩa là gì? Không phải là bỏ cái sự, họ cũng hành sự như mình, nhưng họ không bao giờ dính mắc, không bao giờ dính mắc. Họ cũng vẫn niệm Phật, họ cũng thấy có mình niệm Phật, có đối tượng là xứ cực lạc để mình vãng sanh, và có câu niệm Phật. Còn người trời như chúng ta thì tu niệm Phật và xứ cực lạc và có câu niệm Phật, nhưng mình phải đạt mục đích là giảng sanh về giới Phật A-di-đà và giới chư thánh chúng, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-Tát. Còn các bậc thánh nhân người ta cũng niệm Phật như mình, người ta cũng mục đích, nhưng mục đích đó không phải là về với Phật A-di-đà, mà chính họ là Phật A-di-đà. Nó khác một cái. Còn mình thì có A-di-đà bên ngoài, có Quan Thế Âm, có Đại Thế Chúng, có cái sự tướng vào cái giáo hội của Phật A-di-đà. Còn các bậc thánh nhân, người ta là A-di-đà, ta sẽ tạo một cái giáo hội của người ta để cứu độ tất cả chúng sanh về bên đó. Thì họ vẫn niệm, vẫn niệm Phật, vẫn giữ giới, và cái mục đích của họ là không mục đích. Còn mình mục đích là có thật, thì hai cái nó khác. Chẳng hạn như tôi nói vậy thì quý vị hiểu, nếu Phật Thích Ca còn sống thì cái giáo hội Phật Thích Ca là cái xứ Cực Lạc. Mình là người cư sĩ, mình phải giữ năm giới, tám giới, mười giới, mình phải tha thiết niệm Phật Thích Ca. Và cái nguyện cầu của mình, giữ giới đó là hành, còn tha thiết niệm Phật, mong cầu Phật đó là tính. Rồi phát nguyện, rồi bạch với Phật Thích Ca Mâu Ni nhận mình vào giáo hội. Mà Phật chỉ nhận những người là nhất niệm thôi, tức là cõi trời, chứ bốn đường ác là không được. Tức là chúng ta còn ghiền đủ thứ, ghiền cờ bạc, ghiền coi đá banh quốc tế, ghiền thuốc lá, ghiền rượu, thì vào giáo hội Phật Thích Ca là không được, bởi vì trong đó không có những cái món đó. Thành ra người giữ năm giới phải nhất niệm. Nhất niệm là dứt tất cả những cái chiếm hữu bên ngoài, không còn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, không còn đi làm việc bên ngoài nữa. Để vào giáo hội rồi thì tất cả chư tăng giống nhau hết, giàu nghèo sang hèn gì cũng ăn một bữa thôi, giàu ngày sang hèn gì cũng phải đi khất thực hết, bình đẳng hết. Thì nếu mình dứt bỏ bên ngoài rồi mà vô trong đó mà đi ngồi thiền mà nhớ vợ, nhớ con, nhớ tiền, nhớ bạc thì không thể ngồi được. Thì cái đó phải dứt hết. Thì cái đó là năm giới, tám giới, mười giới là tập dứt rồi. Còn bốn đường ác đạo tức là còn ghiền đủ thứ hết, ghiền thuốc lá, ghiền cà phê, rồi ghiền đánh cờ tướng, rồi ghiền coi đá banh quốc tế. Thì vô đó làm sao ghiền tới là la trời. Thành ra thế giới Cực Lạc cũng vậy đấy. Nhưng mà Phật Thích Ca đã chết rồi, tịch rồi. Thì hôm nay Phật Thích Ca mới giới thiệu tới một cái xứ Cực Lạc, một cái giáo hội giống như mình, tức là giáo hội của Phật A-di-đà. Thành ra hôm nay chúng ta phải hiểu cho rõ cái pháp môn tu tịnh độ về sự và về lý. Thì dĩ nhiên là hôm nay chúng ta đi về sự thôi, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu lý. Thì khi khác tôi sẽ giảng về cái lý. Hôm nay chúng ta bắt đầu muốn đi xa thì phải bắt đầu từ gần. Bên đạo Phật, bên tịnh độ cũng có ngũ âm ma đấy. Bất cứ tu pháp môn nào, ngũ âm ma đó là do tự mình nó biến ra, trong cái thức mình biến ra. Rồi bên ngoài ma nó mới ngân cái tham lam của mình, nó nhập vô. Thành ra cái lỗi là ở mình chứ không phải lỗi ở ma. Ma vẫn có, mà ma bắt là coi mặt người ta. Nghe không? Chúng ta nói là gió độc, thật ra gió không độc, nhưng mà tại cơ thể mình yếu, mình mời gió vô. Nghe không? Thành ra chúng ta thường lầm tưởng là cờ bạc làm cho mình ghiền, tiền bạc làm cho mình ghiền, sắc đẹp làm cho mình ghiền. Thì nói theo ngoài đời thì đúng, nhưng theo đạo Phật là sai. Không có tiền bạc làm cho mình ghiền bao giờ, không có sắc đẹp của người ngoại khác phái làm cho mình mê bao giờ. Nhưng mà theo nói theo người trời vậy. Như chúng ta thấy là Đức Phật cũng có giảng, ác nghiệp chi mi lấm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô nước mặt đen thành trắng, mi phiến nhân tình thẳng quá xiên, mi dẹp luân thường vô một số, nghi xui nhân nghĩa dẹp đôi đường, mi xui thế giới đâm nhau mãi, ác nghiệp chi mi lấm rứa tiền. Như vậy là tội lỗi ở tiền bạc. Thì chúng ta thấy thế giới bây giờ đang ở vào đó. Anh em mà khi cha mẹ chết rồi dành nhau tiền bạc, nhà cửa đi thưa tới tòa án, có khi xử cả năm trời, hai ba năm cũng chưa rồi. Rồi nước này với nước kia dành nhau về cái gì? Kinh tế. Kinh tế là gì ha? Là ông nội của tiền bạc. Phải không? Sản xuất xuất khẩu cho nhiều, rồi nước này mới hạ giá. Bây giờ các nhà buôn bán cũng đang giành nhau. Chúng ta kêu bằng cái gì đó? Bán mà cái canh tranh mãi kêu khuyến mãi. Khuyến mãi là ông nội của sự kinh tranh giành tiền bạc. Giành nhau tùm lum hết rồi không được thì sao? Chiến tranh. Hai trận thế giới chiến tranh thứ nhất, thứ nhì. Thế giới thứ nhất là 14, 18 là cái gì? kinh tế. Đại chiến thứ nhì là cái gì? Kinh tế. Kinh tế là ông nội của tiền bạc. Giờ đại chiến thứ ba thì bây giờ thế giới cũng đang khủng hoảng về kinh tế. Rồi có lẽ cũng là chiến tranh thứ ba nữa. Là chiến tranh thứ nhất thì bom nguyên tử chưa có. Chiến tranh thứ nhì bắt đầu có bom nguyên tử. Thì hai trái thôi mà chết 200 mấy chục ngàn. Còn bây giờ một trái thôi chết hàng triệu người. Chứ không phải như xưa, nó càng ngày khoa học càng tiến. Thì chúng ta thấy rốt cuộc rồi cũng do tiền bạc. Thì chúng ta thấy đúng là tiền bạc làm hại người ta, nhưng mà theo đạo Phật sai. Người trời thì đúng. Nếu mà tiền bạc làm hại người ta thì Đức Phật Thích Ca cũng phải ham tiền. Nếu sắc đẹp làm hại người ta, làm cho mình quyến rũ, thì Phật Thích Ca cũng chết vì sắc đẹp. Thành ra theo đạo Phật, chính mình ham tiền bạc, chính mình mê gái mê sắc, chứ không có sắc nào quyến rũ mình hết. Không ai bắt mình hết á, có mình bắt người đẹp thôi. Cái đó là một cái lầm. Chúng ta đi tu thường thường nói coi chừng ma bắt. Ma nào mà bắt mình? Có mình bắt ma thì đúng hơn. Chúng ta phải hiểu cho đúng. Rồi cái đó là theo Phật. Còn theo Mỹ ma bắt là theo người trời. Thành ra người trời là có tiền là giải quyết mọi vấn đề. Không tiền là chết. Thủ tài tắc sanh mà vô tài tắc tử. Còn đạo Phật, người nào có tiền là chết. Người nào, người tu nào có tiền là chết. Không tiền mới là sống. Nó đi ngược dòng đời. Thấy không? Ông sư nào mà có tiền nhiều trước sau cũng chết. Tiền càng nhiều chừng nào càng mau chết chừng nấy. Ông sư nào không tiền thì lại sống hoài hoài, không chết. Ta nói lời cũng như hạt nội vô lương lượng khắp trời. Gà nhà có lúa than hồng cảnh. Con gà nhà có lúa nuôi nó thì nuôi để làm gì? Không phải nuôi hoài, nuôi để cho nó mập. Mập để làm cái gì? Để làm thịt. Còn con hạt thì bữa đói bữa no, đâu có ai nuôi nó. Để nó có thì ăn, không có nhịn đói. Mà nó bay khắp trời, không có ai trói cột nó hết á. Chúng ta phải hiểu á. Thành ra chúng ta coi cái bài hồi nhỏ mình học đó, đứa bé với con chim đó. Đứa bé tay có cái lòng, miệng già mời chim hỡi vào trong lòng này. Còn chi nó ấm hơn đấy, nước trăng trong mà gạo trắng đủ đầy hai lon. Nào gác tía nào giường son, phong lưu mà đúng mực chẳng còn lo chi. Mà nếu mình mà người tu mà như vậy mà nhào vô đó thì rồi thì con chim khôn nó thì giống như người tu. Chim khôn đang đậu cành si, dội vàng đáp tiếng một khi đáp lời. Thôi thôi ta đã biết rồi, lòng vàng âu uẩn cũng là nơi ngục hình. Chi bằng trời rộng thênh thênh, ta bay ta hót mặc tình tự do. Thì chúng ta muốn cái nào? Quý vị muốn con hạt hay con gà? Con hạt. Bây giờ rất hay, trả lời rất giỏi. Thì thôi giờ đi gạo đầu đi, đi làm con hạt. Mấy ông thiện nam thì tôi dẫn về tịnh xá, còn người nữ thì cạo tóc ở đây luôn, phải không? Tôi xuống bạch sư cô nhận hết. Bây giờ toàn thể pháp hội chúng ta làm con hạt ha, không làm con gà ha, chịu không? Nghe nghe thì khoái lắm, ai cũng vỗ tay cũng thích, nhưng mà thực hành thì trời ơi, ổng thẳng sư ơi, con còn bị còn tại còn gì còn bởi. Mà cuộc đời quý vị ai không bị tại gì bởi? Thái tử Siddhartha có bị tại gì bởi không? Vẫn có, nhưng mà ngài dứt được. Ngày nào cha già vô tịnh tại, mẹ thì chết, và vô đà la đang son trẻ, đứa con la hầu la, dân chúng nữa đang chờ đợi ngài. Giờ chỉ một vị hoàng đế, một vị vua tài đức. Mà tài đức có giải quyết được cái gì không? Mình chưa giải quyết mình xong mà giải quyết nữa là giúp cho cha, giúp cho vợ, giúp cho con, giúp cho thần dân. Nói dốc, không có cái vụ đó đâu. Thành ra chúng ta thấy thế giới bây giờ đang cầu Phật giáo đem lại hòa bình thế giới. Thế giới bây giờ đang rung chuyển, đang sắp sửa là nổ, dành nhau kinh tế thì không giải quyết được. Muốn Phật giáo giải quyết, mà Phật giáo giải quyết không? Nói dốc, Phật giáo gì mà giải quyết vấn đề thế giới hòa bình? Không có cái vụ đó. Vậy Phật giáo ra đời, Đức Phật ra đời để làm cái gì? Chúng ta thấy hồi Đức Phật ra đời, vua Tần Bà Sa La đệ tử ruột của Đức Phật, Bà Di Đề Hy cũng đệ tử, mà đứa con đó là vua A Xà Thế giam cầm giết chết lúc đó Phật còn sống. Bà Di Đề Hy bị nhốt vào lãnh cung, Phật còn sống, năn nỉ Đức Phật mới hiện thần thông xuống, mới giảng cái pháp môn tịnh độ này. Bữa nay có là do bà Di Đề Hy, ông bà ngồi đây là do bà Di Đề Hy, chúng tôi không có pháp môn tịnh độ. Ngày chán quá rồi, chứ đời A Xà Thế tính giết luôn mẹ đấy, giam cha vào ngục thất. Rồi mẹ mới vô đó thì thấy cha đói, thấy chồng mình đói quá, mới lấy cái bột mà cái đề hồ đó, tức là sữa mà nấu chín lần cái lạc tô đó, trét vào mình tắm rửa sạch vô đó, cạo cái đó cho vua Tằng Bà Sa La ăn. Thì sống mấy tháng trời không chết. A Xà Thế nó ngộ ha, sao mình nhốt cha vậy mà không chết? Ông nhịn đói chừng 7 bữa, 10 bữa, 100 bữa là chết rồi. Cái này 6, 7 tháng trời mà không chết. Ông mới cho thám thính để biết mẹ mình tha đề hồ xuống cho, lập tức cứ giết mẹ liền. Thì mấy người quan ta mới can, ta nói từ xưa giờ con giết cha thì khó, nhưng chưa từng người con nào giết mẹ hết đó. Thì quý vị biết là cái công mẹ nó hơn công cha. Mang nặng đẻ đau 3 năm bồng ẩm, 9 tháng cu mang, biết bao nhiêu khổ sở. Rồi sanh ra con nằm bên mẹ, nằm bên ướt, con nằm bên ráo, nuôi con cho tới lớn khôn. Thì cái tình mẹ nó nặng hơn tình con. Thì chúng ta thấy lễ Vu Lan thường thường là nhớ mẹ, ít ai nhớ cha. Chúng ta để ý thì cái cha thì khỏe thôi, phay phay thôi. Còn mẹ phải mang nặng bụng đẻ đau 9 tháng chung mang, 3 năm bùng ẩm, rồi đủ thứ nuôi con thì chúc. Rồi lớn là muốn cơm cho con ăn, rồi con bệnh hoạn thì ông cha ít có để ý tới. Rồi mẹ lo hại con mà thức suốt đêm, mẹ cũng phải thức suốt đêm. Thì chúng ta thấy cái tình mẹ nó nặng như vậy. Thành ra mấy ông quan cản nó từ xưa giờ người ta giết cha chứ chưa từng ai giết mẹ. Nếu bệ hạ giết mẹ tụi tôi từ chức liền. Mà 7, 8 ông quan ông vua không chịu thôi, ông không dám. Bây giờ không dám thì đài mẹ vào lãnh cung, tức là trong đó có ngục tối lạnh vô cùng lạnh, mà không có áo ấm, không có gì hết, trời có đó cũng khổ đau á. Thì cuối cùng là bà Di Đề mới khóc, mới năn nỉ Đức Phật. Đức Phật thì ngài có tha tâm thông, ngài biết, ngài mới hiện lên. Rồi bà mới chán nản quá, bà nói con không muốn sanh về cõi này nữa. Nếu con chết con lại trở lại cõi ta bà này, con không muốn nữa. Con muốn một thế giới cực lạc nào nó đẹp đẽ hơn. Thì Đức Phật mới hiện ra, dùng cái thần thông mới là hiện ra vô lượng thế giới tịnh độ. Chúng ta thấy giới tịnh độ không phải có Phật A Di Đà không nha. Chúng ta coi mười phương đều có hết. Đại Thông Trí Thắng, phương Đông có A Sơ Bệ Phật, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, thượng, thượng hạ, mười phương đều có tịnh độ. Có bao nhiêu quế độ, ta bà là có bấy nhiêu tịnh độ. Thì cuối cùng mày lựa được cái tịnh độ là thù thắng nhất, này khôn lắm. Với tịnh độ có chỗ là có 6 lời nguyện, có chỗ 12, có chỗ 18, lấy có số 6. 64, 24, 65, 30, 66, 36, 67, 42, có A Di Đà nguyện tới 48 lời. Mà càng nguyện chừng nào thì cái cõi đó càng thù thắng chừng ấy. Mà thù thắng thì quý vị đó phải tu chết mồ chết tổ luôn. Thành ra Phật Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện 48 lời nguyện. 48 lời nguyện, 48 điều thì tạo thế giới cực lạc hơn. Có vị có 6 nguyện, có vị có 12, có vị có 18, có vị có 24. Cao nhất là 6, 7, 42, A Di Đà 6, 8, 48. Thì cái thế giới đó quá thù thắng. Thì bà Di Đề khoái thấy cảnh giới đó nó đẹp quá. Không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, không có thương yêu xa lìa, không có thù ghét gặp gỡ, làm cái hoa sen, làm sắc thân mình. Thì bà xin với Phật Thích Ca chứng minh cho bà giảng sanh vậy đó. Thì Phật Thích Gia mới giảng hôm nay là tính hạnh nguyện, mấy ông bà giờ bắt chước theo gì đây. Thì cũng giảng sanh về khỏi đó. Thôi giờ chúng ta đi vào bài giảng. Nói cái sơ để quý vị biết là cái lý do làm sao có thế giới cực lạc của chúng ta hôm nay. Thì tôi đi giảng nhiều năm rồi, thì tôi thấy tôi thường hay trao đổi quý vị để tôi biết cái sai lầm của quý vị, cái không sáng tỏ của không tịnh độ. Để mà bởi vì không sáng tỏ là giống nhau hết à, ít mà bởi vì chúng ta là con người, cái trình độ nhận thức là người, thì hãy người này làm người kia cũng làm giống giống như vậy. Như nãy có một ông nào xuống hỏi thôi cũng vậy, nó con thắc mắc quá, nó cho thì biểu giảng Nam Mô A Di Đà Phật, có chỗ là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi cái nào đúng chứ, cái nào giảng sanh. Thì nó tùm lum hết á. Tôi nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Ni Thò Hút, hay là A Di Đà Phật, hay Nam Mô, hay Phật, cái nào cũng giảng sanh mà cái nào cũng không giảng sanh hết. Cái tâm thì có vọng tâm ác, vọng tâm thiện, thiện nó cũng thuộc về vọng tâm, ác là niệm Phật mà tạp niệm đấy. Còn vọng tâm thiện là niệm Phật được nhất niệm thì cũng vẫn là vọng tâm thôi, đó là cái xiềng vàng. Còn vọng tâm ác là cái xiềng cây, xiềng xét. Còn chân tâm thì nó không thuộc về xiềng. Tôi nói lấy cái thí dụ để quý vị nghe coi hiểu nổi không ha. Thí dụ bây giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Di Đà Phật 2, hay là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mới niệm 3-4 tiếng có nghĩ tới con, thì đây là bốn đường ác. Bây giờ kéo trở lại Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, mới tới 3 nó nghĩ tới tiền bạc, thì tạp niệm kéo trở lại. Rồi trở lại niệm Nam Mô Phật 3, 4, 5, 6, mới tới 6 nó nghĩ tới ngày mai phải đi đám dỗ, tạp niệm nữa rồi. Thì cái này ngay bây giờ là bốn đường ác không giảm sanh, dầu có phát nguyện tha thiết cách mấy A Di Đà cũng không tiếp dẫn. Không tiếp dẫn không phải A Di Đà, mà tại mình cảm thì A Di Đà mới ứng. Còn đằng này mình không cảm, bắt cá hai ba tay thì A Di Đà làm sao biết mình tiếp dẫn. Mà có về đó mình cũng không ở được, mình còn ghiền vợ, còn con, tiền bạc, còn đủ thứ ở trên, còn ham hướng bên ngoài, thì bên tịnh độ rồi là không có cái vụ đó. Đó là tạp niệm. Rồi bây giờ tôi niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Phật 2 tới 10, tôi không nghĩ gì hết. Tôi làm lần thứ 2, lần thứ 3, rồi tôi niệm Phật khỏi đếm. Rồi tôi khỏi cần niệm Phật luôn, ngồi xuống là nghe tiếng niệm Phật, nó tràn ở trong linh hồn tôi, tràn ra tôi tống nó vô, nó tràn ra tôi tống vô. Không có cái tạp niệm nào xen vô hết, thì đây gọi là nhất niệm. Thì sanh về cõi trời thôi. Nhưng muốn sanh về cõi Phật thì A-di-đà ơi tiếp dẫn con. Con không muốn cõi trời, con muốn cõi Phật, muốn vào giáo hội của Ngài thôi. A-di-đà hỏi con nhất niệm chưa? Con gạt bỏ cái chiếm hữu bên ngoài chưa? Nói rồi, bây giờ tiếp dẫn liền. Ok liền. Thì lập tức mình giảng sanh. Nhưng mà cũng vào giọng thôi. Nào giờ qua tới niệm Phật bằng chân tâm. Quý vị nghe ta hiểu không nha? Cái này hơi khó, tôi giảng sơ thôi. Khi nào có nhân duyên gặp quý vị đó vài chục lần, tức là 5-70 lần nữa, thì hôm mai quý vị có điều kiện tôi sẽ giảng rành hơn. Thì tôi nói đại khái thôi. Bây giờ tôi vẫn niệm Phật, nhưng mà không phải bằng vọng tâm ác, không phải bằng vọng tâm thiện, mà bằng chân tâm. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có tiếng niệm Phật không? Có không? Có. Bây giờ tôi ngưng, tôi không niệm nữa, có tiếng niệm không? Không. Rồi bây giờ tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có nghe tiếng niệm Phật không? Nghe không? Nghe cái gì? Nghe niệm Phật. Bây giờ tôi ngưng, tôi không niệm nữa, có nghe không? Nghe cái gì? Rồi nếu bây giờ mà cả pháp hội này về niệm Phật hết, thì cái tiếng niệm Phật có lớn không? Cái nghe có lớn không? Lớn không? Rồi bây giờ còn có 1-2 người niệm, cái tiếng có nhỏ không? Nhỏ không? Cái nghe có nhỏ không? Rồi bây giờ tất cả đều ngưng hết, thì có tiếng niệm Phật không? Có không? Có là có cái gì? Tôi hỏi cái tiếng á, có tiếng không? Rồi bây giờ tất cả đều ngưng hết, có nghe không? Không còn niệm Phật nữa, có nghe không? Nghe cái gì? Nếu quý vị để ý cái nghe này, thì giờ 1 tiếng nó cũng nghe, mà nhiều tiếng nó cũng nghe, mà vô lượng tiếng cũng nghe. Rồi lâu lúc tôi niệm Phật mà có tiếng niệm của pháp hội, có tiếng chó sủa, có tiếng ra vô hát, có tiếng ca vọng cổ, có tiếng nói chuyện bên ngoài, có tiếng múa lân. Quý vị có nghe không? Nghe không? Nếu nghe quý vị còn nhớ niệm Phật không? Vì tôi nói bác giả nó hơi khó. Nếu nói tư tưởng nhất niệm đó, thì nếu mình nghe tiếng múa lân, nghe tiếng ca vọng cổ, tiếng nhạc, mình quên niệm Phật. Hoặc là có miệng, có niệm mà niệm bằng cái miệng mà không biết mình niệm tới đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Mô cái Phật, không biết có A Di Đà không á. Rồi có khi Nam Mô Phật, Nam Mô Di Phật, không biết mình có niệm đủ 6 tiếng hay không. Bị mình lo nghe cái múa lân, lo nghe tiếng tân nhạc, phải vậy không? Đó là niệm theo cõi trời. Thì lúc bấy giờ là 4 đường ác. Còn bây giờ có tiếng múa lân, mấy ca vọng cổ, gạt hết. tôi tập trung vào cái đối tượng câu niệm Phật thôi. Tôi không nghe cái gì hết, chỉ nghe có tiếng A-di-đà Phật thôi. Thì đây là giảng sanh, nhưng mà đây là nhất niệm của cõi trời. Còn bây giờ tôi nghe mà tôi trở về tánh nghe, tôi nghe tiếng niệm Phật, nghe tiếng ca vọng cổ, nghe tiếng múa lân, nghe tiếng tân nhạc, mà tôi không chạy theo tiếng nào hết. Tôi nghe là nghe mà toàn thể tiếng niệm Phật. Mấy vị niệm là tôi niệm chứ không phải mấy vị niệm không. Toàn thể quý vị là tôi, là tiếng tân nhạc cũng là tôi, mà tiếng ca vọng cổ cũng là tôi. Tức là từ cái lặng lẽ của tôi nó phát hiện ra. Mà nếu tôi trở về lặng lẽ, tôi là tất cả, mà tôi không theo một cái nào hết thì tôi không là gì hết. Không là gì hết có nghĩa tôi là tất cả. Cái không này, cái không của đạo Phật kêu bằng cửa thiền, tức là cửa không. Thành ra cái niệm Phật có nhiều cách. Nếu niệm Phật mà xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh là tại ở mình tạp niệm. Còn niệm Phật mà dứt niệm thì do ở mình sanh về Phật A-di-đà, sanh về cõi trời. Còn nếu thêm cái phát nguyện nữa, A-di-đà tiếp dẫn sẽ về cõi giáo hội của Phật A-di-đà. Còn bây giờ niệm Phật mà chỉ lắng nghe thôi, thì tôi không gạt cái gì, tôi nghe tất cả mà tôi không dính mắc vào cái nào hết. Thì tôi bắt đầu thành Di Đà, tôi sẽ tạo một cái pháp hội của tôi tịnh độ của tôi tiếp dẫn tất cả mọi người. Bây giờ hiểu chưa? Đại khái vậy, nhưng mà nếu đi chiều sâu là không phải vậy nha. Nếu đi vào là chúng ta còn phải giảng về 8 thức, 5 thức đầu, thức thứ 6, thức thứ 7, thức thứ 8. 5 thức đầu là cảm giác, thức thứ 6, cảm giác. Cái xác thân là chưa có cái biết, còn cái cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt, còn tư tưởng là cái biết mà có phân biệt, còn cái nghiệp ý chí là sự đắn đo lựa chọn để tạo nghiệp hành động, còn cái linh hồn của mình, cái kho ai lại gia thức là cái chỗ chứa tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, học hỏi, tội và phước. Đại khái là như vậy. Thì 8 cái này mỗi cái có một tác dụng khác nhau, nhưng mà đều là thức biến hết, nhưng không phải là chân tâm, đều là vọng tâm hết. Vọng tâm của cảm giác là nghe tiếng niệm Phật cảm thấy vui, nếu mấy người có căn. Còn có người nghe tiếng niệm Phật cảm thấy ghét, không muốn nghe, thì cái đó là do cái nghiệp kiếp trước. Nhưng mà tại sao mình ghét, tại sao mình không ưa, thì cảm giác không trả lời được, phải qua cái tư tưởng, mượn cái óc phân biệt. Và tại tiền kiếp mình ghét mấy người tu cho nên bây giờ mà không niệm Phật được. Hay tiền kiếp mình lại thích người tu cho nên bây giờ nghe tiếng niệm Phật mình cảm thấy lân lân, thấy phấn khởi. Thì cái tư tưởng nó mượn cái ốc để nó trả lời, nó moi trong cái a lại gia. Rồi lúc nhỏ mẹ tôi dẫn tôi đi chùa, tôi thấy mấy thầy niệm Phật tôi rất thích, thì cái chủng tử nó lọt trong a lại gia. Thành ra hôm nay tự nghe quý sư niệm Phật là tôi cảm thấy thích liền. Thì cái tư tưởng nó sẽ trả lời cái đó. Mà tư tưởng muốn trả lời thì phải nhờ ý chí. Tức là nghiệp á, nó moi trong cái a lại gia, coi những cái chủng tử mà kiếp sống của mình hồi nhỏ như thế nào nó còn chứa trong đó. Nó moi được, nó mới cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Thì bây giờ tư tưởng mới nói niệm Phật đi, anh sẽ được giảng sanh bỏ khỏi quế độ vô giấy này, anh về khỏi Phật sướng hơn. Đó, thì cái tư tưởng nó đưa đề nghị về ý chí, cái nghiệp quyết định sai cái miệng niệm, cái thân lại Phật, cái tư tưởng nhớ nghĩ tới Phật. Thành ra từ ở trong ai lại gia thức thứ 8 là linh hồn mà tư là cái ý chí nó ngoài ra đưa ai đó kêu là hiện hành. Còn bây giờ niệm Phật thì quân tập cái chủng tử, niệm Phật và A Lại Gia. Khi chết rồi mình nhớ tới chủng tử nó sẽ phát hiện lên. Mà nếu chủng tử mình già dặn rồi thì nó đau nhất, mình chỉ tập trung vào câu A Di Đà thôi, không nhớ cái nhất nữa. Thì 1.000 người giả sanh. Còn nếu mình chủng tử niệm Phật chưa có, yếu quá, tôi nhất quá, biết tôi niệm Phật hoài niệm cái gì, niệm ông nội tôi á, nhất muốn chết mà niệm cái gì, thì nhớ tới cái nhất, giảng sanh về cái nhất, 4 đường ác. Cũng là do mình thôi. Còn bây giờ tập, khi mà mấy ông mấy bà nhất cái răng, khi mà đau cái bụng, thì bây giờ nhớ Phật đừng có nhớ nhất răng, được không? Làm thử đi, nó khó, phải không? Bữa nào nhất cái đầu quá, đau cái bụng quá, rồi có bạn đạo mình, bạn sen mình, lại đến đó, anh đừng có nhớ cái nhức cái đau nữa, nội niệm Phật đi. Nhớ cái gì đau muốn chết mồ chết tổ đi, mà biểu nhớ niệm Phật làm sao nhớ được, không giảng sanh. Mình định lực quá yếu. Có người ta đau, nhưng mà ta vẫn nhớ Phật, ta không nhớ cái đau, ta quên cái đau, thì ta chịu nó nhẹ thôi. Thành ra làm như vậy mà khi chết còn chưa chắc đấy, chết nó đau gấp trăm lần. Chết rồi tứ tri đã rồi, ngũ quẩn phân ly, nó nhức còn hơn là nhức cái răng, hơn đau cái bụng, hơn nhức cái đầu. Nhưng bây giờ mình tập được đó thì chưa có chắc, nhưng mà đờ cái ban hộ niệm thì người này chắc chắn giảng sanh. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng. Hộ niệm là bạn sen của mình, càng đông càng tốt, 70-80 càng tốt. Và niệm làm sao được liên tục. Liên tục tức là đừng có gián đoạn. Đừng có 70-80 người niệm thì tốt rồi đó, nhưng mà niệm sao nổi. Trời ơi, niệm mà 3-4 ngày, 7-8 ngày thì niệm không nổi đâu. Thì cái người hướng dẫn đó, người khai thị đó phải khôn. Cái trưởng ban hộ niệm đó, chia làm 8 người hoặc 6 người. Nếu đông thì có thể 8 người, ít thì 6 người, ít nữa thì 4 người. Và chia làm 2. Bên đây niệm 2 câu 3 câu ngưng, bên đây niệm 2 câu 3 câu ngưng. Qua lại. Mình vừa niệm vừa nghĩ mệt, bên đây niệm tiếp rồi tới mình niệm nữa. Thì chúng ta niệm chừng 1-2 tiếng cũng mệt rồi. Thì cái ban hộ niệm tới 70-80 lần. Ví dụ quý vị có thần thông hết, điện cho hay, ban tôi mệt rồi, ban thứ hai đến đi. Thì đến 6 người hoặc 8 người đó thì ban này đi về nhà. Rồi ban này niệm nữa chừng tiếng nửa tiếng tùy theo sức khỏe mình. Cao nổi thì 2 tiếng mà thấy mệt rồi ra thần thông điện đi. Ban thứ ba đến tiếp tụi tôi đến cứu bộ. Ban thứ hai mệt quá rồi thì 6-7 người chạy Honda tới rồi ban này đi về. Rồi tới ban thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. Mấy người mà niệm như vậy và niệm 10 ngày cũng không mệt, phải không? Quý vị giờ thần thông dữ lắm. Tôi không có thần thông gì có hết á. Niệm ở chừng 15 phút thì có cái ban hộ niệm tới tiếp rồi. Mà một người giữ một giới đó, 36 vị thần và chư thiên ủng hộ trong kinh á, mà chúng ta giữ năm giới là 180 vị thần và chư thiên ủng hộ. Khi mình niệm mà yêu cầu vậy, mình giữ giới kỹ thì chư thiên tiếp hộ niệm mình. Thành ra có chư thiên hữu hình, chư thiên vô hình. Chư thiên hữu hình là quý vị. Giữ năm giới là thuộc cõi trời dục giới đấy. Còn cõi trời dục giới nó cảm ứng mình. Khi mình chết các thân người này rồi, mình sanh về thân cõi trời dục giới, tâm cõi trời dục giới. Bây giờ quý vị thân người mà tâm trời dục giới, nếu giữ năm giới cho kỹ, thì khi mãn phần rồi, cái tâm trời dục giới này nó sẽ mang cái thân trời dục giới luôn. Ví dụ hiểu kịp không? Đó, thành ra mình phải nhớ là giờ cái tâm là quan trọng nhất. Còn nếu bây giờ quý vị là thân người mà tâm A-la-hán thì khỏe thôi. Cuộc sống này quý vị không dính mắc gì hết. Thì khi chết rồi quý vị không có đầu thai đi đâu hết. Đó, cuộc sống không dính mắc, rồi chết là dính mắc cái gì? Còn nếu muốn đầu thai là quý vị phát bồ đề tâm, giáo hóa thôi. Đại khái nói vậy, hiểu kịp không? Đó, thành ra ở đây vấn đề hiểu pháp môn tịnh độ là vấn đề quan trọng nhất. Thì tôi tóm lại là tôi đặt 7 câu hỏi. Trả lời 7 câu hỏi này cho thông suốt là chúng ta trả lời hết mọi câu hỏi của tịnh độ. Người ta thắc mắc tịnh độ nhiều lắm á. Mới có pháp môn tịnh độ là pháp môn dễ tu, nhưng khó hiểu. Nó phức tạp lắm. Bị chúng ta có hai cái thế giới, đúng rồi là tới bốn thế giới đó, bốn cách nhìn. Thì một thế giới chuyển biến chu kỳ, đó là thế giới của chúng ta, nhân quả khác thời. Một thế giới chuyển biến sát na, đó là nhân quả đồng thời. Thế giới này khó hiểu đấy. Thế giới này chính là thế giới tịnh độ của chư Phật. Còn thế giới chuyển biến chu kỳ là thế giới quế độ của chúng ta bây giờ đang ở. Có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Hiện tại là ngay bây giờ. Ngay bây giờ mà quý thị có mang cái thân tật nguyền, hay là đau bụng, hay nhức đầu, hay là khuyết tật gì đó, là do quá khứ mình đã gieo cái nhân ác. Thì hiện tại là kết quả phải chịu thôi. Còn bây giờ muốn tương lai được tốt đẹp thì phải gieo cái nhân tốt đẹp ngay hiện tại. Thành ra hiện tại là hưởng cái quả của nhân quá khứ, và tương lai là do cái nhân hiện tại cái quả trong tương lai. Thành ra bây giờ quý vị đang chuyển nghiệp là như vậy. Hồi trước các tả tôn giáo có hai thứ, một cái là định mạng, một cái là chuyển nghiệp. Thì cái định mạng cũng có mà chuyển nghiệp cũng có, nhưng mà đó không phải là đạo Phật. Mà đạo Phật chấp nhận cái chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp tức là, thí dụ là tôi thường nói đó, thí dụ mình gieo hột chanh, thì 4 năm về trước thì bây giờ hưởng cái trái chanh, ruột chưa lét vỏ bồ hòn thì phải chịu thôi. Bây giờ mình không chịu, mình ôm trái chanh mà ngồi mình khóc, định mạng, định mạng đã cho tôi như vậy rồi, cái đó là sai lầm. Không có cái gì là định mạng hết trơn á. Nhân quả mình có quyền cải sửa, mà cải sửa là kêu là nghiệp. Còn định mạng là loài thú. Loài thú mà nó sao nó chịu à? Hay nó bệnh thì nó chết thôi. Đó là cái thức định mạng của nó. Mình đâu phải là thú. Con người không phải là thú. Con người là có cái hiểu biết hơn thú, có một cái tính toán đắn đo, kinh nghiệm kiến thức. Thì những cái đắn đo này có quyền mình cải sửa cái nhân quả này. Giả dụ ôm trái chanh mà khóc, đi kiếm một chút đường pha cái ly nước chanh chua ngon ngọt đem bán cho người ta, đá chanh nó nhiều quá xưa hơn, nhiều quá thì đem làm chanh muối, 5 năm 10 năm 20 năm vẫn còn ăn được. Tất cả đều có xài được hết, là do cái chuyển nghiệp của mình, do cái thông minh khôn khéo, cái tính toán đắn đo để cải sửa cái nhân quả. Chúng ta cái cuộc sống bây giờ là vậy. Tất cả những cái gì mà chúng ta đau khổ phiền muộn ngay bây giờ là do chính chúng ta tạo kiếp trước. Ví dụ mình sanh ra đứa con nó bất hiếu, mình nói cái thằng bé, thằng con mất dạy xưa ơi, nó bất hiếu. Thật sự phải tại nó không? Không. Có nó, có mình. Nó hồi trước là con thú. Mình giết nó, mình cắt cổ, nhổ lông, mình xé phai nó, mình chửi vào mặt nó. Thì nó chết, cái linh hồn nó đâu có chết. Nó sẽ đầu thai làm con mình. Thì nó sẽ tàn gia tru dục mình. Nó sẽ thù cái mình giết hại nó, mình chửi rủa nó. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương, cũng thịt, có phần như ta. Tánh đau chúng nó kêu la, tiếng kêu nứt ruột mà tiếng la xé lòng. Tánh linh thì người vật dẫn động. Nó xuống tay bao nở mà đoạn tình sao đang. Thân ta thì muốn cho an mà tân kẻ khác lại toan xéo dại. Thì chúng ta phải hiểu. Thành ra loài thú nó cũng có linh hồn. Mất quá là linh hồn nó ngu hơn mình. Mà linh hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết. Chúng ta phải hiểu cái đó. Như vậy thì đứa bé này, cái cõi đời này sanh ra là để ân đền quán trả. Còn mình phóng sanh loài thú, sai gì con chim mà nó vô trong cái lồng rồi thì nó là mang cái bản án tử hình, phải không? Người ta sẽ mua về cắt cổ nhỏ lông, kho xào nấu luộc nó. Bây giờ mình mua mình thả nó ra, quý vị ở tù lên án tử hình, quý vị sợ không? Rồi bây giờ được cái ân xá, quý vị mừng không? Thì cũng giống như con chim. Thành ra cái cứu mạng của người ta là một cái ơn rất là lớn. Thì con chim này nó biết chứ, tuy không biết nói mà lòng biết nghe, cái linh hồn nó hiểu biết. Khi thả ra nó mừng, nó đầu thai lại làm con mình, một đứa con chí hiếu. Trách ai bây giờ? Nếu có trách là trách mình. Mình tội cái nhân ác thì cái quả ác mình phải hưởng. Mình tạo cái nhân thiện thì cái quả lành mình được hưởng. Nếu quý vị biết nhân quả, quý vị không trách con, không trách ai hết. Trách là trách mình. Mà trách cái gì của mình? Trách cái ngu si của mình, trách cái tư tưởng, cái hiểu biết kém cỏi của mình. Thành ra đạo Phật là đạo của pháp, là đạo của tâm, là tạo đem lại cái sự hiểu biết cho quý vị. Hôm nay tôi đến đây cũng vì cái vụ đó, chứ không là tôi không lặn lội tới đây làm cái gì đâu. Tôi biết cái gì, hiểu biết quý vị còn kém lắm. Tôi cũng không giỏi gì, nhưng mà tôi may mắn hơn quý vị. May mắn chỗ nào quý vị biết không? Cuộc sống chúng ta khổ sở là có 4 điều thôi: ăn, mặc, ở, bệnh. Phải vậy không? Ngoài cái đó ra không còn cái gì nữa hết. Cái ăn là đứng đầu. Món ăn là món tồi tàn, mất đi một miếng thì lộn gan lên đầu. Rồi tới mặc, ăn thì nhất là người nam thì nặng về cái ăn, nhậu nhẹt này kia, con gì cũng giết hết trơn, gà vịt chó gì, bò bảy món gì, thịt cầy thịt gì cũng đủ hết. Người nữ thì ít có cái vụ đó, hãy nhậu vô cái gì cũng làm hết. Người nữ thì cái mặt, phải không? Tôi thấy người nam đó thì đi đám cưới là có 2 bộ đồ bình thường, mặc đồ tây bỏ áo giường thắt ra vát xong. Người nữ là 40-50 bộ kiểu nữa, phải không? Mấy bà nào mà có thì cứ thử cười lên ha. Thì đó là tôi nói đúng ý rồi. Thành ra chúng ta thấy ở ngoài đời đó, trang điểm cô dâu, chứ có bao giờ trang điểm chú rể không? Tôi không thấy chỗ nào để trang điểm chú rể hết, phải không? Chú rể mặc cái bộ đồ tây vỏ áo như quần thắt ra vá xong, đi đôi giày bếch cana rồi, ông nào cũng giống hệt nhau thôi. Còn cô dâu đó nghe nói thôi, không biết Phật tử nói. Cái cô dâu bữa đám cưới nó mặc chỉ 3-4 bộ đồ đó sư, chừng tiếng 2 tiếng là đổi bộ khác rồi. Bởi vì xấu cho nên mới trang điểm. Không, tôi nói thật sự chứ. Không phải tôi nói người ta, quý vị để ý tất cả loài động vật. Chúng ta cũng là loài động vật đi hai chân, phải không? Con gà trống, con gà mái, con gà nào đẹp hơn? Con gà trống. Con công trống, con công mái, con công nào đẹp hơn? Con trong trống nó biết múa, biết gái này kia, trong máy cuốn sụ à, phải không? Thì thành là người khác phái, người nam thì thấy người nữ đẹp, chứ thật sự nó đứng ra ngoài đó là thấy người nữ xấu quắc à. Người nam mới quay, đi tướng quay, vững tề đúng là. Mà tất cả con loài thú, tất cả động vật từ loài người tới đó loài thú, chúng ta thấy con sư tử, con sư tử nào đẹp? Con sư đực, sư sử đực luôn luôn, chúa sư tử lông xồm đẹp đẽ vô cùng. Con sư tử mái nó coi sọc da, phải không? Nó thành ra người nữ, người nam nó đứng ra ngoài coi thì người nam vẫn đẹp hơn. Đẹp người ta không cần trang sức, còn cái thứ không đẹp thì trang sức, mà càng trang sức là càng xấu. Bây giờ cái mặt mình xấu quá rồi, mình lấy to son vô thì thấy nó đỡ đỡ, nó hơi đẹp một chút, nhưng mà thoa lâu thì sao? Cái phấn nó ăn lủng lỗ hết trơn, thành xấu hơn nữa, phải không? Thành ra càng mà dồi sữa, càng sửa sạn càng xấu thêm. Thế là tôi nói sự thật thôi, bây giờ trở lại nói cho mấy ông bà cười một chút. Thành ra chúng ta nên nhớ, thành ra người nam thì cái ăn đứng đầu, tội lỗi nhất là cái ăn của người nam, ăn đủ thứ á. Người nữ thì ăn chay dễ dàng, nhưng mà để đây để ý, người nữ ăn chay trường rất là dễ, người nam 2 ngày ăn không được, nhậu quá trời nhậu mà. Người nữ thì nói người nữ nhậu không ít lắm, lâu lâu mới có 1-2 người, người nam thì 10 người hết 9 người rồi, phải không? Nói nữ rồi quá 3 nam để nói điều. Người nam mà nhậu nhẹt này kêu hút thuốc thì ít có người nữ nào hút thuốc. Người nam có khi 2 gói một ngày, có không? Nói chuyện nam rảnh ấy mà buồn chừng nào hút thuốc nhiều chừng đấy, mà hút càng hút thì càng buồn, nó ngược vậy lắm. Hút thì nó phá cái đồ nó não này trơn rồi, muốn cho lân lân hút thêm nữa. Nói chúng ta phải để ý mấy người nào mà bỏ thuốc rồi mà khi hút lại hút gấp đôi. Tôi không biết hút thuốc, nhưng mà tôi nghe mấy ông hút thuốc nói. Tôi thì học cái kinh nghiệm của mấy hút thuốc. Thành ra người nữ cũng có cái dở mà cũng có cái hay, người nam cũng có cái hay mà cũng có cái dở. Thì chúng ta nên nhớ, thành ra trong kinh thường nói, mấy người cổ đức thường nói là người nam thì háo sắc, thành ra người nữ mới chân diện để hấp dẫn người nam, chứ đâu phải là người nam mà người nữ bắt người nam được, không bao giờ bắt được. Có mấy ông nam để bắt mấy người nữ thì có, thấy không? Mà người nữ muốn cho mấy ông nam bắt thì phải sửa soạn làm hấp dẫn đó, thấy không? Thành ra mà người nữ sửa soạn là người nữ ham cái sửa soạn thì phải ham vàng. Thành ra cổ đức người ta nói sao, ta dùng lửa để thử vàng. Vàng thiệt vàng dở thì bán ăn thua có lửa, lửa vàng thiệt thì càng vào lửa càng vàng thêm. Người ta dùng lửa thứ vàng, dùng vàng để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông, phải không? Thì đó là sự thật thôi. Thành ra đàn ông thì ham sắc, đàn bà thì ham tiền. Anh bảy anh đen nhưng đồng tiền anh trắng, phải không? Anh đen thui à, nhưng mà anh có tiền rồi thì mấy cô theo cả đống. Thành ra người nữ bây giờ ở Việt Nam là khoái Việt Kiều lắm. Nó xấu quá thì kệ nó, miễn nó có đô la thôi. Ai cũng khoái xuất ngoại lắm. Thì chúng ta hiểu để chúng ta cố ngay trong cuộc sống này. Ngay cuộc sống này, thôi giờ trở lại. Thành ra tu về xứ Cực Lạc là chúng ta bỏ những cái ghiền bên ngoài. Rượu, chè, cờ bạc, ăn, uống, áo quần, ăn, mặc, ở, bệnh, chỗ ở cũng vậy. Giờ chúng ta khoái nhà lầu, nhưng mà khoái nhà lầu cất nhà cao chừng nào ngu, lầu nó nóng chết mồ chết tổ đi. Cái nhà lá là mát hơn hết, phải không? Bây giờ trở lại tôi thấy mấy người nào mà người ta sao người ta dỡ nóc bỏ, người ta cất nhà lá vô nó mát vô cùng. Còn cái nhà ngói trời nó nóng chịu không nổi. Còn mát hơn nữa là ở đâu mấy ông biết không? ở đâu? Ở dưới gốc cây, toàn tràng phó tay để nhớ. Ở trong nhà lá cũng không bằng ở gốc cây. Ở trong này quý vị thấy có quạt máy ra, có cây khỏi quạt máy. Mà ban ngày cái khí oxy có cây nó nhả ra càng ngồi, cây càng nhiều càng khỏe chừng ấy. Biết mấy ông có để ý cái đó không? Đức Phật đã nói từ xưa, khoa học bây giờ chấp nhận. Nhưng bằng đêm đừng ở gốc cây. Cây ban ngày nó nhả oxy, tức là dưỡng khí. Ban đêm nó nhả khí carbonic, là tháng khí. Ban đêm ngủ gốc cây là bệnh chết luôn. Thành ra mấy ông bà thấy là ban đêm mà đi vô gốc cây là muốn đỡ lắc chứ bắt đi cầu rồi. Cái âm khí á. Còn ban ngày mà cây càng nhiều chừng nào chung vô đó trời nó mát, nó đã làm sao á. 10 cái quạt máy này không bằng một cái gốc cây. Thì là cây càng đông chừng nào càng nhiều chừng nào cái khí dưỡng khí nó càng nhiều chừng đấy. Chúng ta học phải hiểu cái đó mà Đức Phật đã biết mấy ngàn năm về trước rồi, khoa học bây giờ mới tìm ra. Nhưng Đức Phật không có giải thích. Ngài nói chư tỳ kheo nhớ ban ngày kiếm gốc cây ngồi, ban đêm ra ngoài giường trống mà ngồi, ra ngoài ruộng trống mà ngủ. Mà ngài không nói tại sao. Khoa học bây giờ phân tích là dưỡng khí với tháng khí, chúng ta phải hiểu. Thì cái nào chúng ta phải có hiểu biết hết. Người càng hiểu biết chừng nào đó thì hạnh phúc nhiều chừng ấy, đau khổ bất dần. Người ngu si thì đau khổ nhiều mà hạnh phúc ít. Người nào có cái hiểu biết toàn diện thì đó là Phật. Phật cứ vậy thôi. Chứ cái sắc thân này không ăn thua gì hết. Phật có mang sắc thân như mình, cũng sinh già bệnh chết. Mà chúng ta thấy ông Phật mình đó, sanh ở đâu? Sanh dưới gốc cây, cây vô ưu, phải không? Mà ma gia đi tới châu ưu là sanh tại cây đó. Rồi đắc quả ở đâu? Cây bồ đề, phải không? Rồi chết ở đâu? Dưới hai cây sa la song thọ. Sanh gốc cây, đắc quả gốc cây, chết dưới gốc cây. Ngài không có ở trong phòng như mình bây giờ. Trong này ngột mới chết. Rồi trời dinh tôi là tôi giảng pháp, vậy là tôi không có giảng cái này. Tôi ra ngoài vườn tới ngồi trên đất hết. Cây tôi trồng bích rịch, nghĩa là trồng trúc đó, nhốt mát thiệt là mát. Tháng mưa thì phải chịu vô phòng thôi. Nhốt cây giờ ngồi 500-700 vị cũng đủ nữa. Cái đất tôi ở ngoài tới mẫu mấy đó, 12 công. Thì tôi để cái chỗ trống tôi trồng cây không, rồi chừa cái khoảng trống để cho quý vị ngồi nghe pháp. Khỏi cây quạt máy nào hết. Nó khỏe vô cùng. Mà nó lợi ngồi, nó hít không khí, mấy vị nghe pháp nó lân lân thích thú, sống với thiên nhiên. Bây giờ khoa học đã kêu gọi về sống thiên nhiên. Thành ra bên tôi là không có máy móc, cả tới điện thoại di động tôi không có, điện thoại bàn tôi cũng chả có luôn, cái máy thâu băng không có, tôi máy đĩa cũng chẳng có, cái tủ lạnh cũng chẳng có, tôi trống trơn không có gì hết. Nhưng mà khỏe, còn đêm ngủ khỏi đóng cửa. Quý vị mà để nhiều quá, quý vị khóa 2-3 tuần nó vẫn vô, như thường mấy cái chùa đó khóa, nó vô nó lấy axit nó đập vô cái ổ khóa rồi nó mở bung đó, nó lấy sạch sành xanh. Như chùa ở Phổ Minh quý vị đó, nó đem nguyên chiếc xe hơi lại, bị tiền ý mình có khóa 3-4 lốt mà, khóa cửa rồi khóa cái tịnh xá nữa, ra để đồ bằng đồng này kia, đồ trong đó Phật bằng đồng, nó rinh ông Phật luôn. Đem ra chở lên xe hàng chạy mất, sáng sạch tình thanh không còn cái gì hết. Rồi tôi tỉnh xóa không có cửa đóng, khóc là không có cửa đóng, nhưng nó không thèm ngó tới. Vô lấy cái gì bây giờ? Tỉnh xóa có ông Phật chứ có tôi, có rinh tôi thì mất tiền thôi, chứ còn ông Phật bằng đồng xi măng đâu có tốn gì. Rồi rinh tôi chắc cũng không ai chuộc đâu, thấy không? Thì đó, thì chúng ta trở lại là ông Phật hồi xưa khôn. Ngài trí tuệ là vậy. Trời ơi, cái ngai vàng ai mà bằng. Quý vị rồi cho làm vua, quý vị khoái chết luôn. Mà vua đâu có ngủ yên. Sợ sao? Sợ ám sát. Bây giờ mới hỏi mấy ông, mới bảo hỏi ông tổng thống có yên không. Đi ra lên xe là xe bọc sắt, mặc áo là áo giáp bằng sắt, làm sao nó bắn không lũng. Ông Phật hồi làm thái tử cũng vậy, sắp sửa lên thái tử nó tính giết không. Rồi ra vừa ngồi dưới gốc cây ai giết không? Không ai thèm ngó hết. Lấy cái bát bằng đất như vậy lấy không? Lấy vậy làm cái gì? Thành ra làm Phật sướng là khỏi lo, mà thẳng giấc. Ngủ với gốc cây không thèm vô nhà ngủ nữa. Đi đâu khỏi lo gì hết. Thành ra người tu là trên hết, không vợ, không con, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc. Người đời không tiền là phải chết, mà người tu có tiền là chết. Thành ra cái đạo Phật đó đi ngược dòng đời, quý vị thấy đó. Quý vị phải hiểu cái đó. Giờ quý vị chịu đi ngược là quý vị sống Niết Bàn ngay bây giờ tại đây. Thành ra mình tưởng Niết Bàn ở đâu xa, mà không xa. Niết Bàn ngay bây giờ tại đây, ngay cuộc sống của mình. Nếu mình đừng nhiễm nữa thì là Niết Bàn. Mà còn nhiễm mà biết chia sẻ cho người khác, đó là cõi trời. Còn nhiễm mà bỏ sẻ ôm hết cho mình thì đó là bốn đường ác. Anh thua cái hiểu biết của mình thôi. Còn nếu mà làm vua mà đừng dính mắt đem để bố thí giúp người khác thì cái này là ông Phật. Thì cái này khó làm, gọi là Bồ Tát Thánh. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì quý vị nắm ha. Pháp môn Tịnh Độ theo tôi chia đó có 7 câu hỏi quan trọng nhất, từ dễ nhất cho tới khó nhất. Nhưng mà tôi thấy cái dễ nhất mà nhiều khi quý vị còn không nắm vững nữa, thành ra nó khó. Thành ra bây giờ chúng ta, tôi đặt 7 câu hỏi trước, rồi chúng ta trả lời từ câu 1. Nếu còn gặp nữa, đổi cái câu số 1 chắc bữa nay hết giờ. Nào, câu thứ nhất đó là quý vị đi tu Phật thất này, cái mục đích là để làm cái gì? Niệm Phật để làm gì? Nói mấy ông với bà thấy đi Phật thất hoài làm cái gì vậy? Nói tôi tu niệm Phật, nói niệm Phật để làm cái gì ha? Nó không biết là đi hỏi ông sư á thì chết mò mày. Mình làm mình không biết, cái đạo Phật tối kỵ cái đó. Mình làm cái gì mình phải có cái sự hiểu biết. Mà nếu mà không hay biết thì hoài ta kêu là mê tín, tin tưởng niệm Phật mù mờ. Thì dạy người khác cũng dạy cái mù mờ, cũng giống giống người chột mắt hay người đuôi vậy. Thì không thấy đường, cái sờ soạn đi tìm thì đâu có đến đâu được. Thành ra câu hỏi thứ nhất là niệm Phật để làm cái gì, cái mục đích để làm cái gì. Thì có nhiều người trả lời không đúng, là chút nữa chúng ta trả lời trở lại. Có người nói niệm Phật để giàu sang quan quyền vua chúa, có người niệm Phật để trúng số biến ông Phật thành ông thần, có người niệm Phật để tai qua nạn khỏi, đủ thứ hết á. Thì tùy theo câu trả lời mà biết rằng mình hiểu sai pháp môn Tịnh Độ. Mà pháp môn Tịnh Độ cũng khó, nhiều người hiểu sai. Rồi câu thứ hai, nếu trả lời xuông câu thứ nhất rồi câu thứ hai, thì thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Mình nói mà bây giờ thí dụ về lên xe Honda, Honda ôm, nó nói anh đi đâu? Nó đi đi chùa Phước Thành. Chùa Phước Thành ở đâu ha? Tôi không biết ạ. Rồi làm sao mình đi tới đó? Nó chạy tuốt lên Vĩnh Long mình chịu không? Có biết đâu. Rồi nó hỏi mình về xứ cực lạc ở đâu? Không biết ạ. Rồi quý vị làm sao về cực lạc? Bây giờ dậy quý vị xuống cõi ta bà chịu không? Để quý vị xuống làm ngạ quỷ xuất sanh chịu không? Không được ạ, không được ạ. Cực lạc nó phải như vậy nè. Mà thì mình phải rành. Thành ra câu số 2 có người không rành. Hỏi rồi xứ cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu, không trả lời rành. Rồi nếu rành có đó tới câu số 3. Lấy cái gì giảng sanh về cực lạc? Phải đem cái sắc thân này về đó không? Có người nói phải. Sắc thân hôi thối này mà làm sao về đó được, nặng trình trịch. Nó mấy chục ký, có người mập tới 70-80 ký, làm sao mà về đó được. Thì có người thì khôn hơn, trả lời lấy cái linh hồn về đó. Linh hồn là gì ha? Nó ở đâu? Nó ở trong sắc thân, ở ngoài sắc thân? Nó ở trong thân ở đâu? Ở đầu, ở mắt, ở tai, ở mũi. Có người nó ở cái bụng, có người nó ở cái tim, có người nó ở cái đầu. Nếu ở cái đầu, chặt đứt cái đầu thì cái tâm mất. Thành ra tôi hỏi tới cùng mấy cái này là chúng ta phải nhớ câu thứ nhất là mục đích niệm Phật A Di Đà để làm cái gì. Câu thứ hai là xây lưới cực lạc Phật A Di Đà ở đâu. Câu thứ ba lấy cái gì dẫn sanh vậy đó. Thì sắc thân phải chết thôi, chết rồi làm sao vậy đó. Có một cái không chết thì quý vị nói đó là linh hồn. Linh hồn làm sao ở đâu? Hiện bây giờ mình niệm Phật linh hồn ở đâu? Rồi khi mình chết nó xuất ra bằng cách nào? Giờ làm sao hướng dẫn nó về xứ cực lạc? Mấy cái đó là mấy vấn đề chánh mà người niệm Phật phải rành. Nếu không rành làm sao giảng sanh? Thành ra tôi và tôi rất kỹ, hãy mà niệm cái gì phải biết rành cái đó. Nếu linh hồn thì linh hồn ở đâu? Hiện giờ mình niệm Phật linh hồn mà nó ở đâu? Mình phải nắm nó. Mà tại sao xác thân chết nó không chết? Nó ra sao mà nó không chết? Rồi khi nó ra chết rồi nó xuất khỏi xác thân, thần thức này đi, rồi nó đi bằng cách nào? Đi làm sao mà về khỏi cực lạc được? Phải có điều kiện gì? quý vị phải nắm đó. Hoặc cái câu thứ tư là tính hành nguyện cái nào quan trọng. Nó cũng khó, có người nói ba cái quan trọng hết, có người nói hai cái thôi, tính nguyện, có người nói một cái nguyện thôi. Tại sao vậy? Phải giải thích cho nó rành. Mấy cái này quý vị phải nắm vững ra được á. Rồi câu thứ tư, tính hành nguyện cái nào có trước, cái nào có sau. Có người nói tính hành nguyện, có người nói hành tính nguyện, có người nói nguyện tính hành, được không? Nếu được tại sao, còn nếu không được thì tại sao? Đó là câu số 5, chúng ta phải hiểu cho rành. Rồi câu số 6 là tính hạnh nguyện cái nào có trước, cái nào có sau. Đó là 6 câu. Câu số 7 là tổng kết hết. Quý vị tu tịnh độ có chắc chắn, có bảo đảm vãng sanh không? Câu này là lơ mơ, là không nhỏ, lơ mơ là quyết định với vấn đề vãng sanh. Quý vị tu tịnh độ có chắc chắn, có bảo đảm vãng sanh không? Nói tôi chắc chắn 101%, nhưng mà khi chết rồi không có điềm lành, không vãng sanh, có phạm tội nói dối không? Ví dụ tội năm giới là cấm nói dối, giới thứ tư. Rồi bây giờ tôi nói chắc chắn bảo đảm vãng sanh mà bây giờ không vãng sanh thì có phạm tội nói dối không? Còn nếu bây giờ tôi nói là không biết à, tôi không biết có vãng sanh hay không, không bao giờ vãng sanh, chết. Câu này là cái câu gồng kềm á. Hỏi bây giờ anh tôi tịnh độ có chắc chắn bảo đảm vãng sanh không? Nói tôi không biết à, tôi còn nghi quá, không biết có vãng sanh, tới chừng đó mới biết, không bao giờ vãng sanh. Còn bây giờ tôi chắc chắn 101%, vượt quá chỉ tiêu, nhất định tôi vãng sanh thôi. Nhưng mà qua cực lạc không có mình, có ở lợi khỏi ta bạn. Có nói dối không? Thì phải giải quyết cho sáng tỏ mọi câu hỏi. Thì tất cả là mấy câu hỏi tất cả. Thì thôi giờ chúng ta đi câu hỏi thứ nhất trước. Chứ đâu có thể bữa nay mà giảng hết 7 câu. Nhưng mà gửi cho quý vị về suy gẫm. Nếu gặp nữa là chúng ta tới đi câu số 2. Nhưng mà câu số 1 chắc là 2 kỳ, không biết có mấy hiểu rõ. Còn câu số 2 tức là 7 câu nữa quý vị gặp tối ít nhất cũng chắc cũng là 10 năm. Gặp nhau, không chừng từ đó quý vị xuống là vô là thiêu kiếm tôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu hỏi số 1. Là chúng ta đi Phật thất niệm Phật để làm cái gì? Cái mục đích của niệm Phật là để làm cái gì? Giờ ai trả lời được nè? Không, ông khoan đi, để mấy người mới mới đó, ông đi, ông rành quá rồi, để mấy người sơ cơ coi. Ai phát tâm thôi tôi chỉ á. Thưa thầy, con đi Phật thất là để niệm Phật cho sáng suốt và biết thích nghi mọi hoàn cảnh sống. A Di Đà Phật, cho anh tràng vỗ tay đi. Niệm Phật để được sáng suốt và sống thích nghi với mọi hoàn cảnh, phải vậy không? Rồi, nghe cho rõ ha. Bây giờ ai trả lời khác nữa nè? Vì tôi nói câu số 1 này có vậy mà nó khó đấy. Bây giờ không khéo là trớt lớn cái pháp môn tịnh độ. A Di Đà Phật, bạch thầy, con đi tu Phật thất để con tu cầu để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh. Mày cho anh càng phó tay đi, muốn niệm Phật để cầu vãng sanh về Tây Phương thế giới cực lạc. Thấy vậy không? Mày được, ngồi xuống, cảm ơn. Giờ tới ai nữa nè? Hai cách trả lời khác nhau rồi đó. Giờ ai người thứ ba nữa? Cũng 4-5 người chứ. Rồi rồi tới tôi, để quý vị nóng luôn, nóng cho vững á. Pháp hội này tôi thấy linh động đó, phát tâm đi chứ, để tôi khỏi kêu. A Di Đà Phật, bạch sư, theo sự hiểu biết của con thì xuất phát từ cái tâm nguyện muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì con đi Phật thất có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để nghe giảng của các giảng sư để cho cái lòng tin của con càng sâu thêm. Và cái mục đích thứ hai là ở môi trường Phật thất con niệm Phật được nhiều hơn ở nhà, để cái tàng thức của con sẽ chứa được cái nhiều câu niệm Phật, để khi mà vào giờ phút lâm chung, khi mà tất cả năm giác quan của con tắt hết, thì cái tàng thức của con sẽ bung cái câu niệm Phật ra mà con niệm Phật được, theo đúng cái lời đại nguyện thứ 12, 18 của Đức Phật A Di Đà là kẻ nào trước giờ lâm chung niệm danh hiệu ta là ta sẽ đón về nước ta. À, theo ý nghĩa cái sự hiểu biết của con là như vậy. A Di Đà Phật. Rồi, con xin hết tôi. Mô A Di Đà Phật. Con đến đây để con học thất để mà con cầu nguyện ngài con dẫn sanh cho nó nhẹ nhàng thân thể, cho con đi cho nó nhẹ nhàng, con có cái tấm lòng như vậy thôi. Dẫn sanh về đâu mới được chứ? Dạ, dễ dẫn sanh về nước Tây Phương mô Phật. Về Tây Phương Cực Lạc hả? Dạ. Mà có ai, có Phật nào? Dạ. Rồi, cho anh Trang phó tay đi. Dạ. Thôi giờ còn nửa tiếng rồi tới phiên tôi, đúng ra còn kêu vài người nữa đó, thì có người trả lời không đúng lắm. Nó quan trọng đấy, mỗi cái câu đầu vô mà quý vị đã sai rồi. Không phải niệm Phật là để được sáng suốt, được tâm thanh tịnh, thì cái đó đúng. Nhưng mà đúng là niệm Phật gì có trời á, thì đúng, ngay bây giờ có tâm sáng suốt. Còn bây giờ cõi trời mình không muốn, cõi trời là cõi này nè. Nếu ở cõi này mà cái tâm mình tốt lành, mình đi quý lạo, mình giúp đỡ người khác, thì đấy là cõi trời của quý độ. Còn bên tịnh độ là không có cõi trời, chỉ một thuần cái cõi Phật thôi. Cũng như giáo hội Phật Thích Ca là trong đó không có cõi trời, toàn là 1250 vị thánh tăng thôi. Không có bốn đường ác, không có bốn đường thiện. Bốn đường ác, bốn đường thiện là ở ngoài của ngài. Thì bốn đường ác, bốn đường thiện này chịu dưới cái quyền xử phạt của ông vua. Còn giáo hội của Phật Thích Ca 120 vị là ông vua không có can thiệp vô được. Chúng ta coi trong kinh coi, chỉ có giáo hội xử thôi. Mà trong đó Phật Thích Ca là chúa tể, tức là giống như vua, mà vua Pháp chứ không phải vua người trời. Thành ra Đức Phật Thích Ca không bao giờ có vấn đề xử phạt, không có gông cùm xiềng xích, không có đấm đập, cho tới mà phạm tội nặng cũng không có tiếng chửi thề, không có trách móc, mà không ai xử phạt ai hết trơn á. Chúng ta thấy cái Đức Phật hay chỗ đó, tới 7 bữa đó thì có tụng giới sám hối, ông nào cũng phải thuộc hết. Đây nữa tôi bắt quý vị trả 5 giới á, tôi 250 giới mà một tháng tôi phải trả 4 lần, nó quên, mà nhớ mình phạm cái giới nào mình phải biết liền. Biết làm chi vậy? Tự mình xử lấy. Trong đạo Phật không có ai xử ai hết trơn á. Nếu tôi phạm cái giới nhỏ đó thì tôi lên trên Phật tôi sám hối, xả đọa, tự tôi sám hối. Còn tôi phạm cái tội vừa vừa đó thì tôi sám hối với 3-4 vị sư sau ngày đọc giới đó. Tôi quỳ một cây nhang. Nếu tôi còn bổn sư thì tôi thắp 2 cây, 1 cây trên bàn Phật. Tôi quỳ 1 cây đem xuống bổn sư, tôi cầm ở trước gốc của ngài để ngài chứng minh. Và nếu có tội nặng nữa đó thì phải ở tù. Ở tù tức là khi mà tôi phạm cái giới đó thì tôi khai ra thì ở tù 6 bữa. Còn nếu tôi giấu 1 tháng thì 1 tháng 6 bữa. Tôi giấu 2 năm thì phải 2 năm 6 bữa. Ở tù tức là tôi không được đi bát nữa, tôi không được dự những cái hội họp của giáo hội nữa. Tôi ở riêng một chỗ, tôi sáng rồi tôi đi quét sân cho chư tăng, tôi đi dội cầu tiêu, đi xách nước đồ cho chư tăng, mà tôi không được nói chuyện với ai hết. Tôi không được đi bát, không được lãnh côn. Chư tăng xớt ra dư bao nhiêu tôi lên tôi xớt cái đó, tôi xuống tôi ăn. Tôi ở một cái khu riêng biệt của tôi, giống như ở tù đấy, chứ là tù treo. Bây giờ tôi không còn cái chức tỳ kheo nữa, mà kêu là án treo. Chừng nào hết cái đó tôi mới trở lại tỳ kheo. Thì trong đạo Phật tôi nói sơ thôi, quý vị biết là cái đó là cái tội khá nặng á, kiểu ở tù, kiểu là cấm phòng 6 bữa. Còn nếu tôi giấu 1 năm thì tôi phải ở tù 1 năm rồi thêm 6 bữa nữa. Còn tôi phạm tôi khai ra liền, bữa trước là bữa sau tôi khai ra thì 6 bữa. Còn tôi giấu hoài tới 1 năm rồi có ai hay hoặc là tôi nó cắn rứt tôi quá chịu nổi tôi khai ra thì tôi giấu 2 năm phải 2 năm 6 bữa. Tội đại khái nó vậy. Còn nếu mà cái tội nặng hơn nữa thì tỳ kheo phải xuống sa di, tức là giáng cấp. Ông sĩ quan phải xuống làm lính thôi. Thì nói vậy đó. Còn cái tội nặng nữa đó, lục y ra đời hoàn tục thôi. Cái đó là đại dâm giới cấm dâm dục, đại đạo giới cấm trộm cắp, đại sát giới cấm sát sanh, đại vọng ngữ giới cấm nói dối. Có bốn tội này là đứt đầu, không còn tỳ kheo nữa, già ra ngoài đời luôn. Ăn năn sám hối cái mấy kiếp này không xuất gia được, có kiếp sau rồi mày. Rồi đại khái nói vậy trong đạo Phật. Thì tới ngày cúng kêu mà sám hối đó, đọc giới xong rồi, rồi mới hỏi: bạch chư đại đức, tôi đã đọc xong 13 giới tổn hại tăng tàng giáng cấp, các ngài có ai phạm không? Hỏi lần thứ nhất. Thì có ai có phạm quỳ lên sám hối liền. Tôi xin hỏi lần thứ nhì, nếu đến thinh đó, hỏi lần thứ nhì có ai phạm không? Tôi xin hỏi lần thứ ba, với ba lần cho mình suy nghĩ đó, mỗi lần là một cái thời gian ngắn ngắn cho mình suy nghĩ. Rồi lần thứ ba là tôi nhất quá tâm, các đại đức đều đặng trong sạch gì, tôi thấy ai nấy đều lặng thinh, thì mới qua cái 90 giới, 30 giới. Tôi cũng hỏi ba lần vậy. Một cái thì đứt đầu là hoàn tục, xả y ra đời, không còn giới nào hết. Một cái thì tỳ kheo giáng xuống sa di. Một cái thì ở tù 6 bữa. Một cái thì quỳ hương. Một cái thì xin tội xả đỏ. Nó tới 7 cách. Thành ra trong cái đạo Phật không có vấn đề là xử phạt, mình phạt mình. Con phạm cái tội đó đó, bây giờ con thấy cái tội này nặng, con xin ở tù 6 bữa. Con mới phạm hôm qua hôm kia thì khai, còn bây giờ con giấu hết 1 năm rồi, thì là con khai ra con ở tù 1 năm 6 bữa. Giáo hội nói đúng, chứng minh cho. Giáo hội nói không đúng, cái tội này đó là tội quỳ hương chứ không phải giáng cấp. Ông hiểu cái giới nó lầm. Thì một vị ngồi giữa đó, vị thượng tọa chứng minh đó, thì ngài phải giảng lại cái giới này không phải là giáng cấp đâu, mà nó thuộc về quỳ hương. Thì giáo hội chứng minh cho quỳ hương rồi thì mới ra quỳ hương. Thành nó tự mình khai, tự mình xử lý mình, giáo hội chỉ chứng minh thôi. Ví dụ thấy là cái đạo Phật rất là hay, không ai xử ai hết, tự mình xử lý, tự mình xử lý mình, chứ không có ai xử mình hết. Còn ở ngoài đời đó, ông vua bắt phạt ở tù, lắc thịt, đánh đập, có khi là chặt đầu luôn, mà không chịu là bắt nhốt. Còn cái này không có, không có vấn đề không chịu. Bởi vì mình tu mình phải thật, mà thật thì là Phật. Còn tu mà giả dối thì không bao giờ thành Phật được. Thành ra một người vô trong tu rồi phải giác ngộ cao, phải giác ngộ cao. Thành ra chúng ta để ý cái giới luật của Phật khác với cái pháp luật của đời. Đạo Phật là tự xử lấy, các vị tỳ kheo chỉ chứng minh mà thôi. Thành ra mình tự phát lộ sám hối, mình tự ấy thì mình đâu có giận, đâu có ân hận gì đâu, không thù oán ai. Mà nếu mà sám hối vậy thì sao? Chấm dứt liền. Tự phát tâm sám hối. Thành ra theo đạo Phật đó, tội lỗi là do tâm, thì cái tội mất cũng do tâm. Mình ngu si mờ ám cho nên mới sám, mới là tội lỗi. Bây giờ mình sáng suốt, mình cải sửa tội lỗi, mình tội lỗi chấm dứt liền. Còn bị người ta bắt buộc thì chúng ta thấy là không được. Thành ra thời Đức Phật là yên là chỗ đó. Chúng ta thấy Đức Phật mà không bao giờ lấy cái cuồng tiền của người giàu mà cho người nghèo, không bao giờ có. Đức Phật muốn bình đẳng. Bình đẳng thì sao? Giảng pháp. Chỉ có pháp lý làm cho người giàu hiểu biết cái nhân quả. Nếu anh mà tham lam bỏng sẻn thì được kiếp này, có khi kiếp này anh bị sa đọa xuống không chừng. Còn không thì kiếp sau anh cũng phải sa đọa. Phải giảng cho biết là cái nhân quả. Mà khi mình hiểu cái nhân quả rồi sao? Hết dám bỏng sẻn, tự mình phát tâm. Bạch Đức Phật, con xin túng 10 triệu bạc với cái tâm thành kính và cái hiểu nhân quả của con nhờ Đức Phật giảng chứng minh. Rồi cái tiền bạc đem cho mấy người nghèo, người cho cảm thấy lân lân hạnh phúc, người nhận cảm thấy hạnh phúc lân lân, cả hai đều sung sướng hết. Còn bây giờ đè đầu ép cổ giật của người ta, đem của người giàu cho người nghèo, người giàu khổ sở khi tới nhảy lầu tự tử, người nghèo lấy không được sung sướng gì hết. Mà mấy người lấy đó thì bỏ rơi rớt ở dọc đường, rớt ở trong cái nhà của mình phần. Thì chúng ta thấy cuộc đời càng đau khổ, đi sai một chút thành khổ đau. Thành ra chế độ duy vật là bắt chước theo Phật, làm cho tất cả mọi người đều bình đẳng, mà đình đoán bằng cách dùng quy quyền. Đức Phật làm cho tất cả mọi người đều bình đẳng. Bình đẳng bằng cách hiểu biết. Thành ra hiểu biết sáng suốt là Phật, mà hiểu biết ngu tối là địa ngục ngạ quỷ. Hiểu biết vừa vừa là cõi trời. Như mấy tôi vừa đến, chưa đến đây mấy vị chưa có hiểu biết đúng đắn lắm. Tôi đem lại cái hiểu biết đúng đắn hơn. Nhưng nãy quý vị trả lời cái niệm Phật á, thì quý vị trả lời không phải là tịnh độ của Phật A Di Đà, mà tịnh độ Di Đà chỉ có một cái thôi. Tôi niệm Phật chỉ cầu giảng sanh về thế giới cực lạc, tịnh độ của Phật A Di Đà. Có tịnh độ nó nhiều cõi lắm. A Sơ Bệ Phật, Đại Thông Trí Thánh, cái gì đó nhiều lắm. Phương Đông cũng có Phật danh A Sơ Bệ Phật Tán Thành Như Lai, Tây Phương cũng có Phật, Đông Tây Nam Bắc thì có vô lượng tịnh độ, có vô lượng quế độ, nhưng mà tịnh độ có cao có thấp là do cái phát nguyện của chư Như Lai đó. Vậy thì tịnh độ với quế độ nó khác nhau làm sao? Thì đây tôi giảng quý vị nghe coi hiểu nổi không ha. Còn có 10 vào 1 phút nữa thôi. Thì chúng ta thấy là hồi nãy tôi có giảng về cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Thì quý vị hiểu rồi phải không? Quý sự đang sống bây giờ là sống bằng hiện tại. Quý vị thấy cõi đời này có mà thật nữa thì đó là 4 đường ác. Do có thật quý vị dĩ xác thân này có, nhưng mà tới chừng nó chết là nó không. Thật là có mình trẻ mãi không già, nhưng mà thật sự phải già. Mình khỏe mãi không đau, thật sự phải đau. Thì tới cõi trời mới thấy cõi đời này có mà không thật. Có là xác thân quý vị có, nhưng không Phật là nó thay đổi, nó phải già, phải bệnh, phải chết thì nó không thật. Nhưng mà xác thân này phải có. Thì cái này nó tương đối đúng. Còn tới đạo Phật là xác thân cũng không có luôn, mà cũng không thật luôn. Không có là không có như quý vị thấy vậy. Thật tướng của sự vật đó là vô tướng. Vô tướng mới là thật tướng. Vô tướng tức là không có hình, không có tướng gì hết. Còn 4 đường ác thì có hình, có tướng thật sự. Còn 4 đường thiện thì có hình mà không có tướng. Hình nó vậy mà nó thay đổi hoài, nhưng mà phải có. Còn tới đạo Phật không có mà cũng không thật. Không có là không có như quý vị thấy vậy. Thí dụ bây giờ mình nói hiện tại, thì tất cả những cái nhân ở quá khứ nó để trổ quả trong hiện tại, rồi tất cả những cái nhân trong hiện tại sẽ trổ quả trong tương lai. Nãy tôi giảng rồi, cái này quý vị hiểu không? Bây giờ qua tới đạo Phật. Mình nói hiện tại, mình nói quá khứ thì quá khứ nó qua rồi. Mình nói hiện tại thì hiện tại nó cũng qua liền. Đâu có cái gì hiện tại đâu. Cái tâm đã biết vừa qua, vốn thầy quá khứ chạy xa lạc rồi. Cái tâm vừa biết tương lai thì tên hiện tại nào ai thấy nào. Cái tâm chưa biết về sau, vị lai chẳng có ước ao chi mà. Nếu quý vị nhìn vào cái tiếng niệm Phật, quý vị thấy có tiếng niệm, phải không? Thì cái tiếng đó là thế giới quê độ. Tiếng lớn, tiếng nhỏ, tiếng nhiều, tiếng ít, tiếng ca vọng cổ, tiếng ca con nhạc, những cái tiếng này đó là thế giới quê độ có mà thật. Còn bây giờ quý vị nghe tiếng, nghe tiếng lớn, cái nghe có lớn không? Không. Nghe tiếng nhỏ, cái nghe có nhỏ không? Cái tiếng nhỏ chứ nghe không có nhỏ. Bây giờ tất cả cái tiếng chấm dứt, cái nghe có chấm dứt không? Không. Nó chỉ là một sự lặng lẽ đang trôi chảy thôi. Thì cái lặng lẽ này nó chính là đạo Phật. Nó không có hình, không có tướng, nó chỉ là cái hình đang trôi chảy vậy thôi. Thành ra cái bàn tay tôi đưa lên, quý vị thấy tôi để xuống, tôi đưa lấy bàn tay nữa. Tôi hỏi quý vị, cái bàn tay này với bàn tay để xuống đưa lên là một bàn tay hay hai? Ví dụ nói một bàn tay của sư thì đúng thôi, theo cõi đời này đúng thôi. Nhưng mà qua cái đạo Phật sai. Sai. Tôi đưa cái bàn tay lên, tôi để xuống, tôi đưa bàn tay lên là hai cái bàn tay rồi, không còn một đâu. Giờ tôi hỏi quý vị ha, bây giờ quý vị đem cái hình quý vị hồi 4 tuổi đưa tôi. Tôi hỏi đứa bé 4 tuổi này với cô bây giờ là một người hay hai người? Quý vị trả lời sao? Cái chú bé 4 tuổi hồi chụp còn 4 tuổi còn cái hình thôi. Tôi hỏi chú bé 4 tuổi này với cô bây giờ, nói đứa bé 4 tuổi này là con là sư. Con hồi 4 tuổi là vậy nè, cái hình con vậy đó. Tôi hỏi giờ chú bé 4 tuổi như cô bây giờ là một người hay hai? Hai hay một? Ai trả lời đưa tay cho tôi mới biết. Tôi đưa cái micro cho cổ rồi trả lời sao, một hay hai? Thôi bây giờ tôi hỏi chung nè. Thôi được vậy, giờ tôi hỏi chung nè. Ai nói đứa bé 4 tuổi với mình bây giờ là một người đưa tay lên? Rồi ai nói đứa bé 4 tuổi với mình bây giờ là hai người đưa tay lên? Hai người. Suy nghĩ cho kỹ ra, tôi hỏi lại nào. Ai nói đứa bé 4 tuổi như mình bây giờ là một người? Là một thôi, đưa tay lên. Không được có một người à. Ai nói đứa bé 4 tuổi như mình bây giờ là hai người thì đưa tay lên. Thì thôi được rồi. Thế mà một đó thì cạo tóc, hai đó thì tóc phải cạo. Một thì sai mà hai thì trạch. Muốn cái nào? Nếu mà chúng ta nói đứa bé 4 tuổi với tôi bây giờ là một người, phải vậy không? Thì bây giờ chú bé 4 tuổi này ngã xuống chết thì mấy ông mấy bà có ngồi đây không? Nó chụp hình xong rồi nó ngã nó chết, bây giờ mấy ông bà có ở đây không? Không, mà sao nó nói là một? Ý nó là hai. Là hai thì bây giờ tôi với bé 4 tuổi không liên can gì hết. Như vậy thì nó chết thì tôi còn không? Mà nếu không hai thì một, phải không? Bây giờ tôi lấy đôi dép đứa bé 4 tuổi, lấy cái áo nồi 4 tuổi tôi đem cho mấy ông bà mặc. Mặc được không? Không là sao lại nói là một? Nếu là một thì mặc được chứ. Đôi dép nó có một chút xíu, nó có một thước mốt, bây giờ mình thước 6, thước 7. Rồi làm sao là một được? Phải không? Mà nếu không một thì hai. Hai tức là tôi với bé 4 tuổi không liên can gì hết. Thì bây giờ tôi bóp mũi đứa 4 tuổi nó ngã xuống chết nè ông bà có ngồi đây không? Bởi vì hai là không liên can gì hết. Thành ra tôi nói một đó thì cạo đầu mà hai thì cạo tóc. Phải không? Một thì sai mà hai thì trật. Bây giờ phải trả lời sao đây? Đó, quý vị thấy con người quý vị mà quý vị còn không hiểu được. Ai mà không hồi đó 4 tuổi, 5 tuổi, ai không mà bây giờ 5, 60 tuổi. Mà mới có khi nào mà thắc mắc trời thằng bé 4, 5 tuổi là mình với bây giờ có phải mình là một hay không? Mà theo ông sư cũng trình bày vậy thì một cũng trật mà hai cũng sai. Thì bây giờ mình trả lời sao đấy? Chính là mình đó, không hỏi trên trời, không hỏi dưới đất mà hỏi mỗi người chúng ta. Ai mà không từng qua 4, 5, 6, 7 tuổi. Rồi tới bây giờ 4, 5, 6, 70 tuổi. Thì mình đó, với mình hồi 4, 5, 6 tuổi một hay là khác? Mình trả lời không xong rồi mình làm sao mà giảng sanh, mình làm sao thành Phật? Thành Phật là phải có cái hiểu biết đúng đắn, mà không hiểu biết gì hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị ha, bây giờ tôi hỏi này thử coi quý vị thông minh không? Bây giờ có một cái dòng nước, quý vị xuống dưới sông quý vị coi cái dòng nước nó chảy á. Rồi do cái gió nó thổi làm cho dòng nước nổi lên cái lượng sóng. Sóng quý vị đó, sóng hình người ta, sóng hình nam nữ. Thì cái lượng sóng này từ đâu mà có? Do gió. Nhưng mà nếu không có cái dòng nước thì có sóng không? Có không? Không. Cái gió rồi nó làm cho mượn cái dòng nước để nổi lên cái lượng sóng người ta, lượng sóng ông A, ông B, bà cô C, phải thế không? Vậy tôi hỏi quý vị, chứ cái lượng sống ông A ông B này với cái dòng nước là một hay là khác? Nương vào cái dòng nước do gió bắc phong tham sân si nó làm cho cái dòng nước nổi lên ông A ông B và C mấy ông mấy bà. Mà nếu không có dòng nước thì làm sao có sốc được? Phải nương vào cái dòng nước mới có cái lượng sống, phải thế không? Nếu bỏ cái dòng nước ra không có gì hết. Nhưng mà dòng nước thì không có tướng. Khi mà có cái tướng hình tướng A, bà B, bà C thì ta kêu đó là sống, chứ đâu có kêu là dòng nước. Phải vậy không? Dòng nước thì nó không có tướng. Người có tướng thì thành ông bà A, B, C. Nhưng mà tôi hỏi mấy ông bà, chứ cái dòng nước với cái lượng sống A, B, C của mình đây là một hay là khác? Một thì sai mà hai thì trật. Phải không? Rời cái lượng sống thì không nhận được cái dòng nước. Mà bỏ dòng nước thì không có lượng sống nào hết. Mà cái nào là quan trọng? Cái dòng nước mới quan trọng. Dòng nước chúng ta kêu là cái linh hồn của chúng ta. Nó không bao giờ chết. Nó cứ lặng lẽ nó trôi chảy hoài. Nhưng mà khi có gió bắc phong tham sân si, thì từng cái tham sân si là mượn cái dòng nước linh hồn của chúng ta để tạo nên sắc thân nam nữ già trẻ. Rồi mỗi người nó có cái tập khí ghiền mỗi cái gì đó hồi kiếp trước, bây giờ mới tạo nên sắc thân này. Thì sắc thân này nương vào cái dòng nước mà có. Thì sắc thân có tướng thì phải chết, phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Hết giờ. Còn cái dòng nước linh hồn không có tướng thành ra không bao giờ chết. Nó cứ trôi chảy mãi mãi liên tục, đời này qua đời khác mãi mãi vô lượng kiếp, không bao giờ nó chấm dứt. Thành là cái linh hồn chúng ta không bao giờ chết. Hiểu kịp không? Thành ra chúng ta phải trả lời bạch sư, đứa bé 4 tuổi với con bây giờ nói về thể xác, hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nói về linh hồn thì đứa bé 4 tuổi với con bây giờ là một cái linh hồn. Phải không? Nếu mà bỏ cái linh hồn là đứa bé 4 tuổi cũng có linh hồn đó. Bây giờ tới 70 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi cũng có linh hồn đó. Phải không? Nhưng mà thể xác thì có khác, bởi thể xác nó có tướng. Hay có tướng là phải có hoại. Còn linh hồn nó đâu có tướng, thì nó còn mãi mãi vậy. Thí dụ như cái dòng điện, bây giờ quý vị đút cái bóng đèn vô nó cho ánh sáng, thì ánh sáng này từ đâu mà có? Do bóng đèn hay do luồng điện? Nếu không có bóng đèn có ánh sáng không? Có không? Có không? Bây giờ bóng đèn đứt, luồng điện còn, có ánh sáng không? Không. Rồi bây giờ luồng điện cúp mà bóng đèn còn, có ánh sáng không? Rồi bây giờ cái luồng điện còn, bóng đèn đứt, có ánh sáng không? Có không? Coi chừng đó. Cái luồng điện cúp rồi, nghe cho rõ ha, cái luồng điện cúp rồi, bóng đèn còn, vẫn còn ánh sáng. Nếu không tin đi đổi bóng đèn khác, ánh sáng có liền. Còn bây giờ có luồng điện cúp, bóng đèn còn, không có ánh sáng. Bởi vì ánh sáng này là của luồng điện chứ không phải của bóng đèn. Bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Thì khi con mắt mình thấy, cái miệng mình niệm Phật, không phải là niệm Phật. Mà cái ý nghĩ nhớ Phật, nghĩ Phật, cái này mới chánh cấu là niệm Phật. Thì ý nghĩ này chính là linh hồn. Chúng ta không có hình tướng. Niệm Phật là niệm bằng ý nghĩ, bằng linh hồn, bằng tâm. Linh hồn niệm Phật. Nói đưa tay mấy ông bà thấy, thấy bằng cái gì? Thấy bằng mắt, phải không? Tôi nói mấy ông bà nghe không? Nghe bằng gì? Nghe bằng lỗ tai, phải không? Mấy ông bà ngửi bằng cái lỗ mũi, nói bằng cái miệng, niệm Phật bằng cái miệng, đi bằng cái chân. Theo ngược ở đời thì đúng, nhưng mà theo đạo Phật sai. Bây giờ có người bạn đến đây chơi, rồi bây giờ trúng gió ngã xuống chết, cái bạn sen của mình đó, thì cái người chết này có thấy, có nghe, có ngửi, có đi, có nói không? Có không? Rồi thấy ma làm sao thấy, làm sao nghe, làm sao đi, phải vậy không? Như vậy con mắt đâu, lỗ tai đâu, cái chân đâu? Tôi có móc mắt không? Tôi có chặt tay không? Chặt chân không? Tôi có thụt lỗ tai lũng không? Tại sao mình nói thấy bằng mắt? Người chết có mắt không? Mình nói nghe bằng tai, người chết có tai không? Mình nói đi bằng chân, người chết có chân không? Câu trả lời mình sai, phải không? Thì mình phải nói thấy bằng gì? Thấy bằng linh hồn, nghe bằng linh hồn, ngửi bằng linh hồn, nói bằng linh hồn, niệm Phật bằng linh hồn, đi bằng linh hồn. Thí dụ bây giờ tôi đưa cái tay lên mà cái linh hồn tư tưởng nó biểu mở, không được mở mắt nhìn à, nhắm mắt lại. Mà mấy bà dám mở không? Không. Bây giờ ngồi đây mệt quá rồi, không muốn xuống, không muốn xuống dưới nữa. Nghĩ cái linh hồn nó biểu ngồi lại à, nghe sư giảng pháp hay không cho đi. Quý vị dám đứng dậy đi không? Thành ra quý vị là cái tai sai của linh hồn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc đều là tai sai của linh hồn, phải không? Quý vị có một cái ổ điện 6-7 cái ghim. Bây giờ quý vị ghim vô nó cho ánh sáng bóng đèn, ghim vô quạt máy nó quay, ghim qua tủ lạnh nó cho cái lạnh. Thì cái ánh sáng bóng đèn quạt máy quay là do cái gì quay? Phải do bóng đèn, do quạt máy, do tủ lạnh không? Do cái luồng điện. Còn mấy, có mấy cái luồng điện? Một cái luồng điện thôi. Luồng điện linh hồn này ghim vào con mắt nó cho thấy, luồng điện linh hồn ghim vào lỗ tai nó nghe, luồng điện linh hồn ghim vào lỗ mũi nó cho ngửi, luồng điện linh hồn liên vào cái chân nó cho đi. Mà trong đó có một luồng điện linh hồn thôi, nhưng mà có 6-7 cái tác dụng. Tác dụng qua bóng đèn mắt khác, qua lỗ tai nghe khác, qua bằng ủi ngửi khác. Hiểu không? Hiểu không? Và cái đó là ngoài lỗ tai. Cái đó là ở ngoài quý vị hay trong người quý vị? Ngay trong xác thân hai thước này. Thành ra tôi đem lại cái hiểu biết đúng đắn cho quý vị. Quý vị từ xưa cái này cũng là Phật à, chứ tôi không có biết đâu. Tôi cũng ngu quý vị đó. Tôi hồi đó tôi nghe Phật giảng tôi không biết gì hết. Lấy trình ngồi thiền riết rồi nghiền ngẫm thì mới thấy đúng, Đức Phật đúng. Thì đi rất là sai. Thành ra ngồi nói niệm Phật là niệm bằng linh hồn, linh hồn niệm Phật. Mình nói sao kỳ vậy ha? Vậy quý vị không có cái miệng niệm Phật được không? Được không? Được. Mà không có linh hồn niệm Phật được không? Vậy phải nắm được cái đó. Không có linh hồn không thể niệm Phật được. Mà không có cái niệm, cái miệng tôi vẫn niệm Phật được, phải không? Thành ra niệm A-di-đà Phật 4 chữ hay 6 chữ hay niệm Phật không hay là không niệm gì hết, cái miệng nín thinh mà luôn luôn linh hồn tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đây phải niệm Phật không? Chánh cống là niệm Phật. Còn bây giờ tôi niệm tía lia A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, khích khao tía lia như là gió thổi, như là máy bay phản lực. Mà tôi nhớ con, nhớ tiền bạc, phải niệm Phật không? À, niệm con, niệm tiền bạc, sanh về, ngay bây giờ ngạ quỷ xuất sanh thì chết đi kiếm ngạ quỷ đầu thai vào đó. Bây giờ hiểu pháp môn tịnh độ chưa? Nếu chưa gặp tôi quý vị không biết cái đó, phải không? Cái con niệm Phật bằng miệng, con niệm Phật để tai qua nạn khỏi, con niệm Phật để cho cái tâm thanh tịnh, sai với pháp môn tịnh độ. Con làm sao về giáo hội của Phật A-di-đà, về hướng cực lạc hướng Tây. Mà về cái đó là chính cái linh hồn con về, chứ cái xác thân này không có về được. Hiểu không? Có chỗ nào không rõ không? Nếu không mới gặp tôi bữa nay, quý vị không biết niệm Phật bằng cái gì, mà đi Phật thất hỏi để làm cái gì cũng không biết làm cái gì. Vì vậy cho quý vị tiền bạc giàu sang, vàng ngọc lưu ly pha lê, đổi với cái phát nguyện giảng sanh chịu không? Tại sao vậy? Tại vì thế giới cực lạc là không còn đầu thai nữa. Thế giới này phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết. Thế giới cực lạc là thế giới của linh hồn chúng ta từ đó phát hiện ra. Còn thế giới này là cải sửa linh hồn bằng tư tưởng thiện, tư tưởng ác. Do đó phải sanh, già, bệnh, chết, thương yêu, xa lìa. Còn thế giới cực lạc không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Hiểu không? Vì lẽ đó rất là quan trọng. Dầu cho lưu ly pha lê sa cừ châu đỏ mã não vàng bạc mà đổi với cái giảng sanh nhất định không đổi. Mà bởi vì cái giảng sanh rất là quý, về đó rồi chúng ta chấm dứt đầu thai. Còn thế giới này giỏi lắm là đầu thai theo ý muốn, nhưng mà phải đầu thai. Thành ra cái phát nguyện rất là quan trọng. Nếu tôi không phát nguyện, tôi nhất niệm tôi sinh về cõi trời, giàu sang quan quyền vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn của cõi trời, hết phước là luân hồi, cực lạc không có cái vụ hết phước. Thế giới là thế giới trí tuệ chứ không phải thế giới của tư tưởng, hiểu không? Thôi tới đây là cũng quá quá tới 10 phút. Quý vị nào có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Cũng là gần 2 tiếng đó, tôi tính 1 tiếng rưỡi mà 1 tiếng 40 phút, còn 20 phút nữa đủ 2 tiếng. Giờ ai hỏi gì không? Ai có gì thắc mắc không sáng tỏ thì cứ hỏi. Bà sư, con cho con phép con hỏi một câu hỏi như thế này. Tại vì con có một người bạn đồng tu đang lúc dọn vệ sinh thì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì con có nói là nếu mà niệm nơi chỗ ô uế như vậy không thanh tịnh thì nên mình niệm thầm trong tâm thôi. Nhưng mà người bạn ấy nói là có nghe một vị thầy nào giảng đó, nói là bất cứ nơi nào cũng đều niệm, lớn cũng không sao, không có vấn đề gì hết. Và bạch sư cho con một lời giải thích rõ ràng. Câu hỏi rất hay, thì cảm ơn cô. Để tôi cái này chung cho tất cả đấy. Nếu mà vô chỗ cầu tiêu, chỗ hôi hám, mình nên niệm Phật hay không? Trong kinh thì nói bất cứ chỗ nào cũng nên niệm, làm sao cho nó liên tục, đừng có gián đoạn. Mà bây giờ mình vô cầu tiêu, chỗ nó dơ giấy, mình nên niệm Phật hay không? Còn nếu mà không niệm Phật thì nó gián đoạn. Còn nếu niệm Phật chỗ dơ giấy thì mình bất kính, bây giờ phải làm sao? Phải vậy không? Trong kinh thì nói làm sao niệm Phật, làm sao nhớ niệm ngày đêm, đừng có gián đoạn, thì cái giảng sanh nó dễ dàng hơn. Còn nếu quên thì thôi, còn nhớ là phải niệm. Còn bây giờ vô cầu tiêu mình vẫn nhớ, mà cho nó hôi thối quá, vẫn có bất kính hay không? Thì chúng ta nên nhớ đạo Phật lấy cái tâm làm chánh. Khoan chưa, tôi chưa nói là khoan, chậm chậm đừng có gấp. Nhưng mà cái tâm nó còn cái phương tiện, còn cái phương tiện. Nghĩa là nếu mình đủ đầy đủ căn lành thì nên vừa có tướng có tâm luôn. Còn nếu mình không có, nói cái tâm không mà cái tướng mình chưa được là làm sao? Ví dụ giờ tôi khỏe, người Đức Phật dạy trong kinh dạy người sơ cơ, tức là bắt đầu niệm Phật đó, thì phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, tư tưởng mới dễ nghĩ tới Phật. Còn những người khá rồi thì có thể họ không còn lại Phật, họ chỉ miệng niệm tâm nhớ. Còn có người cao hơn, người ta không cần lại, không miệng không cần niệm, người ta chỉ nhớ thôi. Được không? Được. Nhưng mà mình tự cao mà nói tôi ngon lắm rồi, thôi giờ không lễ Phật, không miệng không niệm gì, chỉ nhớ thôi, mà làm không được thì giảng sanh không? Mình là lớp mẫu giáo mà mình nói giờ tôi ngon, tôi không thèm gấp dần gì trơn, tôi vô tôi đọc chữ tôi làm thơ liền, làm được không? Ông bác sĩ nào cũng từ mẫu giáo lên hết. Còn nếu mà rối rôm thì phải theo phận rối rôm. Nhưng mà trường hợp bây giờ tôi biết tôi sơ cơ, tôi phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ tới Phật, tôi mới bắt đầu niệm, thì cái này dễ nhất, phải vậy không? Nhưng bây giờ tôi nói thí dụ thôi, bây giờ tôi ra tôi bị tai nạn xe cộ, tôi chặt gãy ăn cái giò, rồi bây giờ tôi lại Phật làm sao lại được? Nhưng mà không lại là bất kính, phải không? Sai. Không lại là khi thân tôi lành lặn, tôi coi thường ra, tôi sơ cơ mà tôi bắt đầu như người ta, khỏi lại khỏi miệng gì hết, thì đây là cái sai lầm. Còn bây giờ tôi vẫn lại Phật ấy, nhưng mà cái chân tôi què, làm sao tôi quỳ xuống tôi lại được? Nhưng mà cái tâm tôi vẫn cung kính, vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, giảng sanh không? Đó. Thì tôi nói cái tâm là chánh. Nhưng mà coi chừng cái tâm mà mình ý tự cao, mà mình rối rôm, mình làm bộ bước lên cao, là coi chừng không giảng sanh. Nếu mình khỏe thì gắng cố gắng lại Phật, miệng niệm Phật, tâm nghĩ Phật rất là dễ, dùng cho người sơ cơ. Còn mình đã cao rồi, có thể mình khỏi lại Phật. Mình đã cao quá, cao tức là nhất niệm rồi đó, thì khỏi cần niệm luôn. Thân khỏi lễ, miệng khỏi niệm, tôi niệm thầm thôi. Tôi ngồi đây tôi giảng pháp cho quý vị, mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, giảng sanh không? Giờ hiểu chưa? Hiểu chưa cô? Vậy khoan để tôi trả lời câu của cô cho nó sáng một chút. Vậy thì khi vô cầu tiêu có nên niệm Phật không? Nên niệm không? Chứ nếu chúng dự niệm ra tiếng thì mình bất cẩn, mình không hiểu gì hết. Chỗ vô giấy mà A Di Đà Phật là hửi ba mươi hỏi ngày sáu. Nhưng mà khỏi cần dẫn, khỏi cần niệm Phật được không? Mình có thể niệm thầm vô cầu tiêu, mình vẫn đi tiêu, vẫn dơ giấy, mà cái nhớ Phật, nghĩ Phật, hưởng Phật, đừng có nhớ con, đừng nhớ cái hôi thối này, tập trung vào nhớ Phật, nghĩ Phật, tiếng Phật, phải niệm Phật không? Mà có cần niệm miệng không? Có cần tiếng không? Mà phải là niệm Phật không? Cái này là tránh có niệm Phật. Rồi trường hợp kẹt thì bây giờ mình phải làm như vậy thôi, mình chỉ nhớ Phật, nghĩ Phật thôi, chứ mình đừng có để gián đoạn. Còn nếu ra chỗ trong sạch rồi cứ niệm. Nào bữa nào mình thấy mình niệm mà nó còn tạp niệm, phải la cho lớn là nhất niệm, thì cứ la lớn cho nó nhất niệm. Còn khi nào mình thấy mình la lớn là yếu quá không được, niệm nhỏ nó mới nhất niệm, thì cứ niệm nhỏ. Thành đó quý vị thấy quý vị không nhớ chỗ đó, tôi có giảng rồi, có người lại hỏi tôi, ví dụ quý vị nó dở chỗ đó, tôi muốn cạo tóc là chỗ đó. Hỏi tôi là niệm 4 tiếng hay niệm 6 tiếng sự. Rồi tôi nói 4 tiếng cũng vậy luôn, 6 tiếng vậy. Nếu quý vị quen niệm 6 tiếng rồi thì cứ niệm 6 tiếng. Mà nếu niệm 4 tiếng thấy nó tạp niệm thì cứ dục, cứ niệm 6 tiếng. Còn mình đã quen niệm 4 tiếng rồi, giờ 6 tiếng nó tạp niệm thì cứ dục hai chữ Nam Mô. Nói không niệm Nam Mô là không có kính lại bất kính sư. Tôi nói cái Nam Mô làm gì bất kính. Bây giờ tôi có niệm Nam Mô mà tôi bất kính Phật được không? Tôi lại Phật mà tôi không kính Phật được không? Được không? Mà bây giờ tôi cứ không lại Phật mà cái tâm tôi cung kính được không? Thì đó mới là cung kính, là ở cái tâm chứ không phải ở cái thân. Thành ra bây giờ nếu tôi niệm 4 chữ mà tôi tập trung được thì nhất niệm. Mà 6 chữ nó tạp niệm thì làm sao? Mà nhất niệm tạp niệm đâu phải là 4 chữ với 6 chữ. Mà ở cái tâm mình, như mình quen niệm 4 chữ nó mới dễ đưa mình vào cái tâm. Thì cứ niệm 4 chữ. Hiểu kịp không? Rồi bây giờ tôi niệm một chữ Phật, Phật không, mà tôi dễ nhớ tới Phật A-di-đà. Thì cứ niệm một chữ Phật. Còn bây giờ tôi nín thinh mà tôi mới dễ nhớ Phật A-di-đà, thì cứ nín thinh. Cái quan trọng là nhất niệm, chứ không phải là 4 chữ, 2 chữ, 2, 3 chữ. Nếu vậy thì bên chữ Tàu người ta niệm A-ni-tò-phúc, Nam-mô A-ni-tò-phúc. Rồi bên Ấn Độ A-mi-ta-phật-bu. Rồi cái nào giảng sanh? Cái nào cũng giảng sanh hết, là cái nào cũng không giảng sanh hết. Cái nào nhất niệm thì cái đó có phát nguyện thì giảng sanh. Giờ hiểu kịp ý tôi chưa? Rồi tôi hỏi cái đó rồi thì quý vị thấy là người con người đó là quý vị không có cái linh động. Rồi đưa tay lên hỏi nữa, tôi giảng tôi thấy tức cười á. Hỏi bạch sư, bây giờ người ta nói con niệm không có chuỗi, không giảng sanh đâu. Có chuỗi lần vừa niệm Phật mới giảng sanh được. Như vậy con cần lần chuỗi không chứ? Tôi nói cô đi cội đầu đi. Tôi trả lời rồi. Nói đâu có, nãy giờ sư có trả lời hồi nào đâu. Cô có trả lời chưa? Trả lời chưa? Tôi đâu có nói gạt. Mình thấy khôn một chút. Nếu cô lần chuỗi mà cô được với niệm thì cứ lần chuỗi. Mà hồi đó giờ con không từng quen chuỗi, mà lần chuỗi nó tạp niệm, mà cô không có lần chuỗi nó nhất niệm thì cứ dục bỏ chuỗi. Thì giống như 4 chữ với 6 chữ, phải vậy không? Thành ra tôi trả lời một cái là tôi trả lời tất cả. Phải không? Đi gội đầu vừa chưa? Thành ra tôi thấy quý vị là không có thông minh, không có linh động trong vấn đề câu hỏi. Cũng một cái thôi mà mình lách qua lách lại cái là không biết gì hết. Mình phải thông minh một chút. Bây giờ hiểu không cô? Có đây là tôi nói cái đại khái cốt lõi của tôi, rồi sau này có ai hỏi cô cái gì cô lấy cái cốt lõi rồi cô trả lời, không bao giờ trật. Cốt lõi là gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì cốt lõi là cái gì? Ý nghiệp. Nếu mà cái ý đúng đắn là thân khẩu thì sao cũng được hết. Còn thân khẩu mà cho đàng hoàng mà không có ý là không được. Tôi lại Phật, tôi niệm Phật tí lia mà cái tâm tôi không cung kính, trật lắc. Còn bây giờ thân không lại mà miệng không niệm mà cái tâm tôi luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, cung kính thì đấy là đúng. Thành ra hành động của thân, hành động của miệng chưa kết luận là tội hay phước. Kia chưa kết luận là tạp niệm hay nhất niệm. Mà là do cái ý. Hiểu kịp không? Thành ra từ nay thấy một người đó sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hay thấy một người đó mà chửi người khác, mình khoan kết luận người này là ác, khoan kết luận người này là thiện. tôi thấy người mẹ ghẻ mà đánh con chồng ba nãy ác, nhất định là chưa chắc. Tôi thấy người mẹ ruột mà đánh con bà này hiền, giáo dạy con, chưa chắc. Mình phải coi cái tâm trong lúc đánh, hiểu kịp không? Thành đó quý vị làm cái gì thân sát sanh trộm cắp tà dâm miệng nói dối, phải coi cái tâm mình có trong đó không. Nếu có thì mới thành ra tội, còn không có thì chưa hẳn. Nó chỉ là nhân quả thôi. Biết nhân quả với nghiệp không? Nghiệp là tội đấy. Nhân quả là hành động mà theo duyên khởi, không có tác ý. Mà khi có tác ý xen đó rồi thì kêu là nghiệp. Tôi lấy một thí dụ để rồi chấm dứt cái bài giảng hôm nay. Quý vị hỏi chắc tới chiều tôi giảng cũng không hết nữa. Nhưng mà tôi muốn quý vị nắm cái cốt lõi thôi. Thí dụ bây giờ quý vị đi ra, con rắn mối nó bò xuống cái dép quý vị. Quý vị đâu có hay biết gì đâu. Lên xỏ cái dép vô đi đạp nó chết queo. Thì cái này phải nghiệp không? Cái đó là gì? Nhân quả. Nhân quả thì quý bỏ báo, 2 với 2 là 4. Thì con rắn này nó thù mình thôi. Còn bây giờ đi ra dép dở lên thấy con rắn mới chết. Mày ngu, cái đồ xuất sanh, sao mày ở dưới dép tao? Tao chà cho mày chết luôn, đỡ là lấy đôi dép đạp lên chà mấy ngày nó hết. Bây giờ nhân quả hay nghiệp? Cái này là nghiệp chứ không còn nhân quả nữa. Làm cho cái nhân quả trở nên nặng nề thêm. Nãy nhân quả 224 giờ 228, 220, 22100. Do có cái tác ý trong đó. Thì con rắn mối này nếu nó có cái linh hồn nó nghe biết rồi nó trả thù chết mồ chết tổ luôn. Còn nếu con rắn mối không trả thù thì cái tư tưởng ác của mình chiêu cảm những cái tai quả ác tới mình. Mình là người nhậu thì mấy bạn nhậu sẽ tới mình. Hiểu kịp cái đó không? Thì cái này kêu là nghiệp chứ không còn là nhân quả nữa. Còn nếu tôi là một người Phật tử, đôi khi dở lên là tôi nói tôi chết rồi, ngồi xuống vuốt ve con rắn mối, bồ ơi tôi vô tình tôi đạp tôi không hay rồi ở dưới dép, thôi bây giờ tha lỗi cho tôi. Cái linh hồn có linh thiêng thì tôi đem hết công đức niệm Phật của tôi hồi hướng cho bồ, cùng giảng sanh về cực lạc. Chẳng những bồ, tôi và tất cả chúng sanh đều giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Rồi tụng rồi tụng chú giảng sanh 3 biến 7 biến rồi cho nó, rồi lấy cái giải cũ đó bọc cái thây nó, đào cái lỗ chôn lại tụng chú giảng sanh cho nó. Thì cái này nhân quả hay nghiệp? Nhân quả hay nghiệp? Nhân quả, trời đất. Nhân quả hay nghiệp? Nghiệp chứ làm sao nhân quả được. Đã có sự cải sửa rồi thì như vậy thì cái đó là chuyển nghiệp, kêu là thiện nghiệp. Còn cái kia nhân quả mà cải sửa thành ra ác nghiệp. Còn cái này nhân quả mà cải sửa thành ra thiện nghiệp. Tức là nhân quả bớt dần cho tới có thể chấm dứt nhân quả. Nhưng cái đó phải là đạo Phật không? Phải, gật đầu. Cái đó là đạo của cô đó, tức là đạo người trời chứ không phải đạo Phật đâu. Đạo Phật thì khác hơn. Đạo Phật là không có nhân quả mà cũng chẳng có nghiệp nữa. Thì thôi khi khác tôi giảng, giờ tôi giảng người trời cho quý vị nghe là vấn đề chuyển nghiệp. Mà người ngu đó chuyển cái nhân quả thành ra ác nghiệp. Nhân quả nó nhẹ làm cho nặng thêm, cho nặng thêm. Còn người khôn cõi trời đó làm cho nhân quả nó nhẹ và có thể chấm dứt hẳn nhân quả. Và nhiều khi chuyển thành nhân quả tốt. Thì cái đó là lối tu của người trời. Còn của đạo Phật thì khác. Vì tôi nói đạo Phật nó hơi khó. Vậy thì xin hẹn lại khi khác. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lại Ngài hàng sứ giả Như Lai, đem chánh pháp khơi ngọn đèn trí tuệ, vững tay chèo đưa người qua biển ái, thầm lặng một đời gian khổ kiếp trần ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc, vô cùng an lạc khi nghe pháp âm của Thượng Tọa Giảng Sư. Qua những lời dạy thiết thực đã giúp chúng con hiểu được những nỗi khổ niềm đau. Thế nên sự hiện hữu của Thượng Tọa Giảng Sư chính là vầng thái dương, chính là ngọn đuốc soi đường dẫn lối. Chúng con cảm nhận sự an lành và hạnh phúc ngay trong từng câu, từng lời mà Sư đã giảng dạy. Chúng con hạnh phúc vô biên, dự tu Phật thất não phiền tiêu tan, được Sư chỉ dạy lời vàng, tĩnh tâm niệm Phật sen vàng nở hoa. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, với công đức tự lợi lợi tha vô bờ bến ấy, hàng Phật tử chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, khắc cốt ghi tâm những lời Sư đã chỉ dạy. Và chúng con cũng đồng cầu nguyện cho Thượng Tọa Giảng Sư luôn được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, tâm bồ đề kiên cố, để lèo lái con thuyền chánh pháp, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi sanh mê biển ái, chứng đặng vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi pháp hội sáng nay đã thành công viên mãn. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư cùng đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để Thượng Tọa Giảng Sư hồi quy thất trượng, ban chung cổ cho ba hồi chuông trống bát nhã, Phật tử chúng ta đồng niệm Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà now.